Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Ngày 24 tháng 5, đã 4 ngày kể từ khi Hà Trung Nghĩa, cậu thanh niên ở khu Tây quận Hoa Thị bị sát hại. Lạc Vân Chu đeo bao tay lật xem một quyển âm bâm cũ. Anh lấy quyển âm bâm này từ chỗ tài xế xe dù. Trần Chấn và chị gái là chị em sinh đôi, người địa phương, được ông bà nội nuôi đứng, sau đó ông bà lần lượt qua đời. Người chị, Trần Viện, thi vào đại học, Trần Chấn thành tích không tốt, bỏ học bèn đi làm kiếm tiền. Cô gái trên ảnh cực kỳ thanh tú, ảnh nào cũng cười tít mắt, khoe hai chiếc răng nanh nhỏ, không đối xứng lắm. Đây là thứ duy nhất Trần Viện để lại, cô qua đời một cách thần bí. Do nguyên nhân cái chết chẳng mấy đẹp mặt, cảnh sát lấy cớ tình nghi của tham gia buôn bán ma túy, nhiều lần lục soát đồ đạc cá nhân. Chiếc máy tính hàng second hand và điện thoại di động được không giữ lại được. Lạc Văn Chu lật từ đầu đến cuối quyển âm bùm, cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh có vẻ như là ảnh kỷ niệm hoạt động đoàn thể hồi đại học. Trong bức ảnh, có một cô gái rất thân thiết với Trần Viện. Đằng sau bức ảnh, có một dòng chữ bút chì để ngày tháng và ghi chú. Tham gia câu lạc bộ trà nghệ với Tiểu Thôi. Cảm ơn vì có bạn. Tiểu Thôi. Lạc Vân Chu mở lịch sử cuộc gọi. Mình tra được trước khi chết khoảng nửa tháng. Trần Viện từng gọi một người tên là Thu Dĩnh. Lúc này, Lan Kiều gõ cửa phòng của anh, dở chết dở sống mà vẫy tay. Sếp ơi, ra mà xem náo tàn này. Vé vào cửa 10 đồng, không tàn không lấy tiền. Tập thể Tổng bộ Điều tra Hình sự Cục Công an thành phố Yến đã được thấy chỗ bất phạm của Trương Thiếu Gia. Người này nói 10 câu thì có đến 9 câu nói nhảm. 48 giờ bị tạm giữ ở Cục Công an đã hút cạn bộ óc vốn ít ỏi của gã. Chẳng biết bên trong hộp sọ trỏng tuếch còn lại gì. Trình độ trí lực của những lời nói ra khiến cho người ta xúc động vô cùng. Phùng Niên Cá, chưa nghe bao giờ. Tôi không quen ai họ Phùng cả. Người này là nam hay nữ vậy? Hay nói đại khái trông thế nào đi. Cũng có thể từng ngủ với tôi rồi, mà tôi không nhớ tên thôi. Buổi tối ngày 20 trong khách sạn Thừa Quan, có người tôi quen không à? Tôi đều quen hết. Cái gì? Có những ai à? Ôi trời, các chú cảnh sát, các ông cảnh sát. Tối hôm đó tôi bị chuốc một ít rượu trắng, không biết bao nhiêu ly rượu vàng, còn pha tạp với nửa tá châm bành. Ba loại hợp lại, có thể nhớ mình là ai đã giỏi lắm rồi. Làm sao tôi nhớ nổi lúc ấy có những ai? Gần đây không mâu thuẫn với ai hết. Tôi thân thiện lắm. Hả? Đánh người ta cũng tính luôn à? À, thế thì khó nói đây. Đánh thì đánh, họ trả thù được tôi chắc. Cũng không hỏi xem tôi là ai. Nói bao nhiêu lần rồi, cái điện thoại đó không phải tôi tặng. Trừ người yêu tôi ra, tôi chưa từng tặng quà cho ai hết. Vả lại cũng không thể tặng một chiếc điện thoại cùi bắp chứ. Đúng không? Làm vậy thì chế nhạo ai? Ngoài trừ tiêu pha và ngủ, cuộc sống hàng ngày của Trương Thiếu Gia rất lộn xộn. Việc lớn việc nhỏ đều như mây khói thoảng qua. Chẳng giữ lại trong lòng, trạng thái tinh thần có thể nói là thoát tục. Lạc Vân Chu đứng ngoài nghe một lúc, đưa ra lời bình luận khẳng định cho Trương Đông Lai. Tên nhãi này, cá là hồi nhỏ, bị cha nó đập quá nhiều. Đào Nhiên vẫn hết mọi sự kiên nhẫn, nghĩ mọi cách hỏi tới hỏi lùi đủ các góc độ, xong chẳng tìm được thông tin gì hữu dụng từ trí nhớ thường xuyên bị format của Trương Đông Lai. Thời gian nhoáng cái đã đến, luật sư do Trương Định mời đến, chặn trước cổng cục công an, dùng lý lẽ ép Tổng đội Điều tra Hình sự thả người. Tôi bó tay thật rồi. Đào Nhiên thở ra hai hơi dài, bất lực nhún vai nói với Lạc Vân Chu. Lạc Vân Chu nghĩ ngợi một thoáng, hơi hất cằm. Không đủ chứng cứ, thả đi. Đội trưởng Lạc. Sếp. Lan Kiều túm chặt Lạc Vân Chu. Sếp, hôm qua mẹ của Hà Trung Nghĩa gào khóc, đã bị kể nhiều chuyện quay được. Hiện giờ rất nhiều người nghe gió tưởng mưa đều đang chờ xem kịch. Anh cứ thế thả cậu ta ra, bên ngoài sẽ đồn thành thế nào? Có thể thả Trương Đông Lai ra. Đào Nhiên thoáng suy nghĩ, đề nghị. Dựa vào thời gian tử vong và hành tung của nạn nhân trước khi bị hại, Trương Đông Lai có chứng cứ ngoại phạm tương đối rõ ràng. Không, những chuyện khác quan đề cập tới, cứ nói là không đủ chứng cứ. Lạc Văn Chu ngắt lời, chi tiết cuộc điều tra không được công bố ra ngoài, cứ thả người trước đi. Nghe thấy anh chuyên quyền độc đoán như vậy, Lan Kiều buộc miệng. Sếp, anh bị lây bệnh từ Trương Đông Lai à? Cánh cửa sổ mà cũng lây được, phải liệt bài não vào nhóm những bệnh có khả năng lây truyền cao thôi. Lạc Văn Chu cốc đầu cô. Em lắm lời quá, coi chừng khóe miệng có nếp nhăn đó. Đào Nhiên lại trầm ngâm chốc lát, hơi suy tư nói. Ông định... Ừ. Từ bây giờ, không ai được tiết lộ tiến độ điều tra và tình tiết liên quan. Cứ nói với họ là không đủ chứng cứ, không thể trả lời. Chúng tôi đang điều tra lại các mối quan hệ từ nhỏ đến lớn của nạn nhân. Lạc Văn Chu gật đầu với Đào Nhiên rồi nói với vẻ bình thản. Đây là kỷ luật, ai tiết lộ tôi sẽ xử lý, giải tán. Cậu thanh niên làm thuê tử vong một cách ly kỳ, nghi phạm là cháu cục trưởng cục công an thành phố, sắp được phóng thích vì không đủ chứng cứ. Tin tức này còn bùng nổ dữ dội hơn những gì mà đám Lan Kiều lo lắng. Thủ tục phóng thích Trương Đông Lai còn chưa xong, trước cổng cục đã có đủ mọi thể loại phương tiện thông tin đại chúng, từ báo giấy đến báo mạng cấm chốt. Điện thoại của Tổng bộ điều tra hình sự hệt như đường dây nóng, đổ chuông liên hồi, ngay cả cục phó lục đang tạm thế chỗ cục trưởng Trương cũng bị kinh động, đặc biệt gọi Lạc Văn Chu đến hỏi thăm. Cách một lớp cửa sổ, cục phó lục thoáng nhìn đám người bị chặn ở ngoài phòng thường trực, gọi Lạc Văn Chu với vẻ mặt tương đối nặng nề. Cháu xác định mình xử lý được chứ? Lạc Văn Chu chẳng hề để tâm cười nổi. Cháu làm việc, chú không yên tâm à? Cục phó lục lườm anh. Muốn thả dây câu cá thì nhớ cẩn thận đừng để bị tuột. Mấy ngày tới, lãnh đạo thành phố nhất định sẽ gây áp lực. Chú gánh vác giúp cháu vài hôm, cháu xem mà làm đi. Cảm ơn chú. Lạc Văn Chu suy nghĩ một chút, hơi hạ giọng. Bên phía Vương Hồng Lượng, chú cứ yên tâm. Chỉ là mấy năm này không ai tra đến lão ta thôi. Cháu không tin có kẻ có thể một tay che trời. Cục phó lục mím môi, nghiêm túc nhìn anh. Chỉ cần chứng minh được những gì mà người ta tố cáo là thật, thì bất kể gốc rễ lão ta có to cỡ nào, sau lưng có ai che chở, chỉ cần chú và lão Trương còn ở đây, nhất định có thể xử lý được lão ta. Cháu cũng phải cẩn thận, nghe chưa? Lạc Vân Chu xuống lầu, đúng lúc chạm mặt hội bạn bè thân thích của Trương Đông Lai. Để giảm ảnh hưởng xã hội, nhà họ Trương không phái ai đến đón, chỉ cho Trương Đình ra mặt, cố gắng không gây chú ý. Ai ngờ sự việc không như mong muốn, con gái đều là nợ nần, đám bạn thân, thân ai nấy lo của Trương Đông Lai không biết từ đâu nghe chuyện kéo nhau đến cục công an, như thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Một loạt xế xịn đậu trước cổng cục, một đoàn nam thanh nữ tú lấp lánh lên sân khấu, chẳng biết họ đến biểu diễn hay là trước tiếng xấu nữa. Luật sư xắn tay áo tiến đến kéo Trương Đông Lai, Triệu Hạo Sương thì không rời Trương Định một bước. Đôi nam nữ này đứng giữa đám bạn quý hóa của Trương Đông Lai, vẻ mặt sạch sẽ thoát tục, thuần lương giản dị vô cùng. Phí Đồ dĩ nhiên cũng có mặt, nhưng lần này cậu ta lại giống như người ngoài cuộc thuần túy, đi bên cạnh Trương Định. Lạc Văn Chu thấy cậu ta ăn vận như hạng cầm thú, áo mũ chỉnh tề, đeo tai nghe, ôm một chiếc PSP rất cũ, chăm chú chơi game. Lạc Văn Chu vốn định đóng gói lũ yêu quái này ném ra ngoài. Xong, nhìn cái máy chơi game cũ rích đầy vết xước, vẻ mặt của anh đột nhiên dịu lại. Anh phá lệ, không mở miệng gây sự, mà chậm rãi đến bên cạnh Phí Đồ với vẻ hòa nhã và yên lặng. Đồng thời, anh hít sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cho dù thấy tên nhóc đầy chơi game bạo lực đẫm máu hạn chế độ tuổi, anh cũng quyết giữ cảm xúc ổn định. Nào ngờ, chuẩn bị xong, Lạc Văn Chu thò đầu nhìn, lại thấy trên máy chơi game cũ có một đám máy đèn pha khờ khạo chạy qua chạy lại. Hóa ra vị tổng tài bá đạo này lại đang hừng hực khí thế chơi trò ba ta bồn. Lạc Văn Chu đứng đờ ra. Trong lúc Phí Độ quá quan trảm tướng, Trương Đông Lai miệng trọng trúc của cũng đi ra. Gã đi nhanh như gió, chưa đi ra khỏi cục công an đã đắc ý lớn tiếng tuyên bố: những người tới đây hôm nay đều là anh em sống chết có nhau của tôi. Sau này có chuyện gì cứ nói một tiếng, tôi nhất định sẽ vì anh em hai bên sườn sắm đào, cắm đầy, cắm thành cái hộp đựng đào. Quân đoàn mắt to của phí đồ vốn tiếng lui thỏa đáng, bị tiếng quát đẫm máu này làm cho rối loạn tiết tấu, nhịp trống sai, tức khắc binh bại như núi lở. Lạc Văn Chu chờ đến khi cậu ta game over mới chậm rãi mở miệng. Có điều này, trước giờ tôi nghĩ mãi không hiểu, tại sao cậu nhập bọn với đám người Trương Đồng lại? Phí đồ nhìn anh, thông thả nhét máy chơi game vào túi. Bởi vì tôi cảm thấy cậu ta sống đặc biệt, triết học. Lạc Văn Chu không hiểu ra câu này có nghĩa tốt hay nghĩa xấu. Phí đồ vẫy tay chào Trương Đông Lai đang chạy tới, quay đầu tặng cho Lạc Văn Chu một nụ cười giả dối, đoạn đi tìm Đào Nhiên nói chuyện. Đoàn thiếu gia này nghênh ngang rời khỏi cục công an, dùng móng chân cũng có thể nghĩ ra cánh truyền thông cấm chốt bên ngoài hưng phấn cỡ nào. Lan Kiều như đã nhìn thấy đề tài nóng nhất tuần tới, dùng tay che mắt, nhỏ giọng nói với Đào Nhiên. Em cũng không dám nhìn luôn. Đào Nhiên nói, đừng nhìn nữa, làm việc đi. Ngay khi vừa đi đến cửa, một bóng người đột nhiên nhảy ra, bất ngờ lao vào giữa đám người Trương Đồng Lai. Người này bé lóc chắc, tóc khô vàng, chính là mẹ của Hà Trung Nghĩa. Mấy tên phá dẫn đầu mù mờ, nhìn người đàn bà ăn mặc buồn cười, có kẻ nhỏ giọng hỏi. Ai vậy? Mẹ Hà Trung Nghĩa gắn gượng, đảo đôi mắt giăng đầy tia máu qua mặt mấy người kia, môi run run, giọng nói phát ra âm thanh mơ hồ như con mèo con. Là các người hại chết con tôi. Bà phát âm không rõ, giọng địa phương rất nặng, người ta hỏi đi hỏi lại 3-4 lần mới hiểu bà nói gì. Sắc mặt của Trương Đông Lai hơi sầm xuống, cảm thấy xui xẻo nói. Việc đó ai biết được, dù sao cũng không phải tôi. Nói đoạn, gã cúi đầu tránh ánh mắt của bà, dẫn đầu cất bước đi ra ngoài, sượt qua vai bà. Hồi bạn bè thân thích theo sát chân gã, tản ra hai bên như là tránh ôn dịch, cố hết sức né người đàn bà ấy. Tinh thần bà này không được bình thường đúng không? Nói nhỏ thôi, bà ta cũng rất đáng thương. Tự dưng bị nhốt thì không đáng thương à? Nói cho mà nghe, ông đây còn oan hơn đậu Nga. Ông đây căn bản không biết con trai bà ta. Người đàn bà đứng ngơ ngác, ngỡ ngàng nhìn những người đi qua mình mà không mảy may thương cảm. Ai hại chết con tôi? Các người không thể đi. Thấy đám người kia sắp biến mất khỏi mắt bà ta quýnh quán, túm lung tùm, bất cẩn quất trúng tóc một cô gái. Cô gái lập tức thét lên như bị giẫm trúng đùi, giật tóc lại giữ trước ngực rồi nhảy bật lên trốn sau lưng bạn. Gã thanh niên bên cạnh giơ tay cản lại theo bản năng. Bà làm gì thế, điên à? Đụng phải cánh tay rắn chắc của gã thanh niên, người đàn bà ngã ngồi xuống đất, đúng lúc xô vào phí đồ. Người đi ra cuối cùng, phí đồ vốn đang chào tạm biệt Đào Nhiên, bị xô trúng giật mình hoảng hốt lui ra nửa bước. Cậu ta chưa kịp phản ứng, người đàn bà ấy đã quơ đôi tay hệt như chân gà, liều mạng túm lấy ống quần giá không rẻ của cậu ta, như thể bắt lấy chiếc phao cứu mạng. Bà nói lộn xộn. Các người không thể đi, các người không thể đi, các người phải trả lại công bằng cho tôi, các người không thể đi. Mấy cảnh sát muốn kéo ra, gã thanh niên đẩy ngã bà cũng câu mày đi tới. Phí già, phí độ nằm không cũng trúng đạn, câu mày nhìn người đàn bà lao vào mình, lúng túng vỗ vai bà. Cô có muốn đứng dậy trước không? Người đàn bà chợt ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của phí độ. Bà gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy dài, thực sự chẳng đẹp đẽ gì. Nỗi đau quặn tim đã biến bà thành vũng bùn. Phí đồ đột nhiên sững sờ, không biết xuyên thấu qua ánh mắt bà. Cậu ta đã nhìn thấy ai? Cậu ta khom lưng, sức đuổi dịu dàng, nắm lấy vai đỡ bà đứng dậy. Sau đó khoát tay nói với đám Trương Đông Lai. Các ông đi trước đi. Em gác nhất là phân tích nạn nhân. Lan Kiều dẫu môi, gác cây bút giữa mũi và môi. Đôi khi nạn nhân vô cớ bị hại, em sẽ phải mất một khoảng thời gian dài không nghĩ thông chuyện này. Anh nói xem dựa vào đâu mà một người khỏe mạnh chỉ vì vận số không tốt mà rơi vào kết cục như thế? Dựa vào đâu mà một người cố gắng sống vất vả bao nhiêu năm cuối cùng lại bị một tên cặn bã từ đâu chui ra kết thúc tính mạng một cách vội vàng? Nhưng nếu nạn nhân không vô tội hoặc bị trừng phạt đúng tội, em cảm thấy đáng đợi hắn. Chúng ta điều tra hung thủ trái lại như đang giúp trụ vương làm việc ác. Em ui cha! Lạc Văn Chu cuộn tròn tập hồ sơ, gõ gáy của Lan Kiều, đập nát bài diễn văn dài dằn dặc của cô. Lan Kiều ôm đầu. Anh đánh em làm gì? Những điều em nói đều là nhân chi tường tình, cảnh sát cũng là người mà. Lạc Văn Chu nói, cậu muốn lĩnh lương không? Muốn. Muốn thì lo làm việc của mình đi. Ở đâu trà lắm cảm nghĩ thế? Lạc Văn Chu lôi ra một tấm bảng trắng, viết các thông tin cơ bản. Hà Trung Nghĩa, nam, 18 tuổi. Nhân viên giao hàng. Người tỉnh Hắc. Bên dưới tấm ảnh cậu thanh niên có hình trăng khuyết trên trắng. Sau đó anh dựa vào ưu thế chiều cao, rời mắt khỏi tấm bảng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt của phòng làm việc, thoáng nhìn thấy phí đồ đang bầu bạn với bà Hà. Chẳng biết bà Hà đã nghe ai nói lung tung mà cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với cục công an phóng thích Trương Đông Lai, tự hồ nhận định mình sắp không còn cửa khẩn cầu. Bà khóc lả đi, gần như không thể đứng thẳng, được phí đồ dìu về. Có thể là bắt lấy phao cứu mạng theo bản năng, hoặc nhận định phí độ là đồng bọn với Trương Đông Lai, cho nên mới suy nghĩ không thể để hắn chạy. Trong lúc đầu óc trống rỗng, bà Hà vô thức túm chặt góc áo cậu ta. Bằng cách đầy tính hí kịch, phí độ bị ép ở lại, vì thế mới có mạng ở ngoài cửa sổ lúc này. Phí độ dù sao cũng là trai trẻ, muốn hất một người ốm yếu chưa cao đến ngực mình quả là dễ dàng. Xong, ngoài dự đoán, cậu ta không hề nổi nóng, chỉ lặng lặng ngồi bầu bạn với người đàn bà vừa già vừa xấu này. Lúc này, bà Hà định thần lại, khỏi tình trạng suy sụp kiệt sức, khôi phục chút thần trí. Lạc Văn Chu thấy phí đồ kéo tay bà, khom lưng nhỏ giọng trò chuyện, không biết cậu ta đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì mà bà dần dần bình tĩnh lại, thậm chí thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu đáp lại. Mã Tiểu Vĩ được thả rồi sao? Lạc Văn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Đào Nhiên đặt điện thoại xuống. Không, bên chi cục nói Mã Tiểu Vĩ lên cơn nghiện ở chỗ họ, cảnh sát tìm được không ít tép ma túy trong nhà cậu ta, nên tiện thể tạm giam luôn. Lạc Văn Chu hỏi, chúng ta có thể cho cậu bé tới hỏi một chút không? Đào Nhiên nhún vai. Không được, họ nói là trạng thái cậu ta cực kỳ mất ổn định, lỡ xảy ra chuyện gì chi cục không gánh nổi trách nhiệm. Nếu thật sự muốn hỏi, chúng ta phải phái người xuống chi cục hỏi. Vương Hồng Lượng tự hồ đã quyết định tuyệt đối không cho bọn họ tiếp xúc với Mã Tiểu Vĩ, vì thế lão ta ban cho thiếu niên ấy đãi ngộ của văn vật trong viện bảo tàng, chỉ cho người ta nhìn qua lớp kính, muốn mang đi thì không có cửa đâu. Lúc này hai cảnh sát trong tổng đội điều tra hình sự khiêng vào một thùng giấy. Sếp, bọn em đem hết đồ đạc cá nhân của Hạ Trung Nghĩa về rồi, tra xong tiện thể trả cho người nhà luôn, khả năng có thứ dùng được. Đồ đạc cá nhân của Hà Trung Nghĩa không nhiều lắm, có vài bộ đồ, phần lớn là đồng phục mà nơi giao hàng phát cho nhân viên, một ít vật dụng thiết yếu hàng ngày, trong hộp đựng điện thoại không nỡ vứt đi, còn có một quyển nhật ký. Nói là nhật ký, thực ra chẳng có nội dung gì, cơ bản là sổ chi tiêu và sổ ghi nhớ. Ngoài trừ làm nhân viên giao hàng, hắn là Hà Trung Nghĩa thường xuyên làm vài công việc bán thời gian ngắn hạn, luôn có vài khoản thu nhập nhỏ rải rác. Thu nhập hàng tháng gom góp lại có thể vượt qua thành phần trí thức tầm trung. Sổ chi tiêu ghi rất tỉ mỉ, ngay cả mua 2,50 đồng bữa sáng cũng ghi lại. Lạc Văn Chu lật vài tờ, đột nhiên khựng lại. Tờ giấy dán trên đầu nạn nhân trông thế nào, cho tôi xem. Bên cạnh lập tức có người lục ra tấm ảnh chụp đặc tả đưa cho anh. Chỉ thấy chữ tiện viết nguệch ngoạc và nét chữ xấu kiểu trẻ con. Nét móc bên phải rất to, chiếm gần hết nửa chữ, trông cực kỳ mất cân đối, giống hệt cách viết chữ tiện của Hạ Trung Nghĩa trong sổ. Chữ này là nét bút của chính nạn nhân. Đào Nhiên sửng sốt. Khoan đã, tôi nhớ buổi tối ấy, lúc xuất hiện ở khách sạn Thừa Hoàng, Hạ Trung Nghĩa có xách một túi giấy. Chẳng lẽ trong túi có kẹp tờ giấy này? Sau đó không thấy chiếc túi đâu nữa. Bên trong đựng cái gì? Lạc Văn Chu xem lướt qua quyển sổ của Hà Trung Nghĩa. Liệu có khả năng là tiền mặt không? Mọi người xem chỗ này đi. Ngoài cửa, phí độ gần gần đầu đồng ý. Khoản tiền khám chữa bệnh này quả thật không nhỏ. Nhưng lúc ấy cậu ta mới đến thành phố Yến, mới đi làm, thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Giọng bà Hà khám đặt, bà nói nhỏ. Nói là tiền lương xí nghiệp ứng trước. Xí nghiệp à? Phí độ không quen từ này lắm, ngớ ra một thoáng mới hiểu. Ý cô nói là chỗ cậu ta làm thuê sao? Bà Hà sức khỏe không tốt, là một người phụ nữ nông thôn, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chẳng biết gì về quan hệ thuê mướn ngắn hạn và khổ cực của những người lao động chân tay. Rất nhiều người làm ngày nào lấy tiền ngày đó, chủ thuê và người làm thuê đều nghi ngờ đối phương có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chủ thuê chịu ứng trước cho người làm thuê, căn bản là đang làm từ thiện. Cho dù chủ thuê tích cực hành thiện, sẵn lòng giúp người cần tiền gấp, ứng trước 1-2 tháng tiền lương là tốt lắm rồi. Trong khi đó, số tiền bà Hà dùng để chữa bệnh lại sắp xỉ tiền lương mấy năm của một nhân viên giao hàng. Khoản nợ tình nghĩa lớn như vậy, bán sức lao động chắc chắn không thể nào báo đáp được, bán mình nghe còn hợp lý hơn. Mà phí độ vốn cũng có những nghiên cứu tương đối tâm đắc về nam sắc. Cậu ta nhớ lại Hà Trung Nghĩa mà mình từng có duyên gặp mặt một lần, một cách khách quan. Xét về nhan sắc thì cậu thanh niên đó thực sự không đáng giá này. Vậy số tiền đó rốt cuộc là vay cho ai? Tại sao ngay cả với mẹ ruột cậu ta cũng không nói thật? Trên sổ chi tiêu của Hà Trung Nghĩa có ghi khoản nợ 100.000 tệ chẳng, mà chẳng ai biết khoản nợ thần bí này đến từ đâu. Thế là trên cục điều động toàn thể cảnh sát hình sự mất hơn nửa ngày, hỏi hết những người ở chỗ làm lẫn xung quanh Hà Trung Nghĩa. Vậy mà tất cả đều có vẻ mờ mịt, chẳng những không thừa nhận từng cho vay tiền mà còn bày tỏ không hay biết gì về chuyện cậu ta vay tiền. Lúc Lạc Vân Chu và Đào Nhiên quay về cục công an, thấy bà Hà co ro ngủ thiếp đi trên chiếc ghế. Phí Độ chẳng biết đã mượn ai một tấm chăn mỏng đốc cho bà. Đào Nhiên đi đến, Hà giọng hỏi, sao bà ấy lại ngủ ở đây? Tôi nói dẫn đi khách sạn mà bà ấy không chịu, nhất định muốn canh đến khi các anh bắt được hung thủ. Phí Độ ngẩng lên thấy Đào Nhiên đầu mướt mồ hôi, cậu ta nhíu mày, lấy khăn giấy trong túi đưa cho anh. Anh bình thường cũng vất vả thế này à, nhìn đau lòng quá. Đào Nhiên còn chưa kịp trả lời, Lạc Văn Chu kế bên đã nói với vẻ lạnh tanh, cảnh sát nhân dân phải thế, đau lòng thì cậu nộp thêm thuế, bớt gây sự đi. Cơ mà xếp phí này, tổng tài bá đạo các cậu không phải đều bận trăm công nghìn việc à? Sao tôi thấy cậu lúc nào cũng rảnh rỗi vậy? Phí Đồ mỉm cười, tôi nuôi một đám chuyên ngành quản lý, không phải để họ bốc phét. Thật sự rất cảm ơn cảnh sát Lạc đã nhọc lòng cho sự an toàn của tiền bạc nhà tôi. Thật ra không cần đâu. Dù tôi ném hết tài sản đi, tiền tiêu vặt còn lại gửi ngân hàng lấy lãi, vẫn nhiều hơn tiền lương cả đời của anh. Đào Nhiên, hai cái tên bại não này, quả nhiên, không hòa bình quá 3 phút được. Mẹ kiếp, lại nữa rồi. Anh mỗi tay giữ một tên, tách hai con gà trống chọi này ra, một tay kéo Lạc Văn Chu vào phòng làm việc, một tay chỉ Phí Độ cảnh cáo. Phí Độ không lấy làm giận, nắm lấy ngón tay anh đầy ám muội. Lạc Vân Chu nổi trận lôi đình. Cái tên này. Đào Nhiên đóng cửa văn phòng, hết sức bất lực nói, lát nữa, hết giờ làm, hai người có thể hẹn nhau ra ngoài đánh một trận cho thoải mái. Lạc Vân Chu nhạy bén, nghe ra chút ẩn ý. Ồ, hôm nay tan tầm ông có việc à? Đào Nhiên quay lại nhìn anh, tôi đi xem mắt. Lạc Vân Chu ngẩn người. Đào Nhiên vỗ vai bạn, người anh em này, đến tuổi rồi, không thể làm quý tộc độc thân với ông nữa. Lạc Vân Chu thoáng nhìn mặt đất, trầm ngâm chốc lát rồi mỉm cười, chỉ vào Đào Nhiên. Tên phản đồ này, chẳng nói tiếng nào đã bán tổ chức. Hội chán sống vĩnh viễn bất diệt của bọn tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đào Nhiên nghĩ một thoáng. Để tôi hối lộ ông, mai mốt tôi có còn, sẽ nhận ông là cha nuôi. Đừng! Lạc Vân Chu xua tay. Một lạc một đồi, tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi không ham làm cha. Tương lai đất nước phải dựa vào các ông cố gắng thôi. Được rồi, ông có việc thì cứ đi trước đi. Phí thời gian ở đây cũng chẳng tìm ra manh mối gì. Nếu hung thủ vẫn đi theo Trương Đông Lai, theo dõi tiến triển vụ án, tôi đoán mấy hôm tới hắn sẽ có hành động. Chúng ta vừa tra vừa chờ. Đào Nhiên lắc đầu, thu dọn đồ đạc định đi. Lạc Vân Chu đột nhiên gọi giật lại. Ông phản tổ chức, tôi thật sự có chút cảm giác thất tình. Lạc Vân Chu lẩm bẩm, đúng rồi, nô lệ nhà cửa, ông có muốn mượn xe đi không? Đào Nhiên nói, ông biến đi. Tối đó, Trương Đông Lai nghe Trương Định kể lại quá trình cậu ta ra vào nhà giam. Cảm thấy luật sư có công rất lớn, sau khi về nhà, dùng lá bưởi tắm rửa, liền mời riêng luật sư đi ăn cơm. So với đồng nghiệp chuyên phục vụ luật pháp phi tố tụng cho các khách hàng lớn, luật sư hình sự phải đối mặt rất nhiều mạo hiểm, áp lực lớn. Còn chẳng kiếm được nhiều tiền, thật sự rất khó gặp án mạng nào đương sự ngốc nghếch lắm tiền lại không phức tạp thế này. Nếu không phải có mối quan hệ bạn học với Triệu Hạo Xương, e rằng chuyện tốt kiểu này thật sự chẳng đến lượt anh ta. Thế là luật sư vui vẻ đến chỗ hẹn. Trương Đông Lai khách sáo dúi cho luật sư bột phong bị lì xì. Vốn nói muốn lái xe đưa luật sư về, kết quả là vừa ra khỏi nhà hàng liền gặp được đại mỹ nữ, dáng chuẩn chính cái đầu. Cô nàng chào hỏi Trương Đông Lai như quen thuộc lắm, còn lên xe hết sức tự nhiên. Luật sư tự thấy bám theo người ta, làm kỳ đà, không ổn lắm. Thức thời ngồi ghế sau, còn bày tỏ chỉ cần cho mình đến trạm tàu điện ngầm gần nhất là được. Trên xe, mỹ nữ với Trương thiếu gia chuyện trò rôm rã, không chút ngại ngùng, khiến quần chúng ngồi xem như ngồi trên trong. Da mặt luật sư không dày, đành phải vờ như mình là không khí, dựa ghế nghịch điện thoại. Khi đi ngang qua một ngã tư, Trương Đông Lai đạp thắng hơi gấp, luật sư hơi đổ về phía trước. Đúng lúc này, khóe mắt của anh ta liếc thấy trong góc xe có thứ gì đó. Luật sư vốn cho là thứ gì đó trên ghế rơi xuống do xe thắng gấp, định tiện tay nhặt lên. Nhưng vừa khom lưng xuống, anh ta đột nhiên ngây người. Anh ta thấy một chiếc cà vạt sọc màu xám bạc, phần đuôi đeo cái mác hàng hiệu, được may rất hoàn hảo, nhưng hình như từng bị người ta vo mạnh, nên đã biến dạng, cuộn thành một cục như là cá muối kẹp trong kẽ của hàng ghế sau. Nạn nhân có vết đánh ở gáy, chết do ngạt thở, hung khí là một mảnh vải mềm, khăn lụa, cà vạt, dây thừng mềm, đều có khả năng. Luật sư vốn uống ít rượu, kết quả là trong tích tắc ấy, chất cồn viêu một cái, bốc hơi sạch qua lỗ chân lông. Đúng lúc này, Trương Đông Lai dường như nhớ ra, vẫn còn một sinh vật ở ghế sau, gã vừa khởi động xe, vừa quay lại nhìn. Luật sư Lưu, sao anh khom lưng thế? Quá chén hay là dạ dày khó chịu vậy? Luật sư cuống quýt ngồi thẳng, máu toàn thân đối nhau sọc lên đỉnh đầu, tứ chi lạnh ngắt, tai ong ong, gượng mỉm cười. Tôi hơi chóng mặt. Trương Đông Lai nhìn luật sư qua kính chiếu hậu, chẳng biết có phải do ánh sáng hay không, luật sư Lưu cảm thấy mặt mũi gã có sự nham hiểm không nói thành lời. May mà Trương Đông Lai không để tâm, chỉ ngó một chút rồi mau chóng chuyên tâm tán tỉnh người đẹp bên cạnh. Luật sư Lưu cứng ngắc, giữ nguyên tư thế ngồi, bật camera điện thoại, lén chụp vị trí phát hiện cà vạt, rồi từ từ giơ chân, dùng mũi chân khều cà vạt. Nhờ cặp che khuất, cánh tay áo nhanh chóng cầm lấy cà vạt kia vứt vào cặp. Ngay khi anh ta chưa kịp rút tay ra, thì Trương Đông Lai bất ngờ nhìn qua kính chiếu hậu. Là trạm phía trước à, luật sư Lưu? Luật sư Lưu xích đứng tìm, toàn thân mất đi khả năng ngôn ngữ, ấp úng gật đầu. Trương Đông Lai nhướng mày. Sao mặt anh nhiều mồ hôi thế? Nhiệt độ điều hòa cao quá sao? Cô nàng trên ghế lái phụ phụng phịu. Không thể thấp hơn nữa, người ta sợ lạnh. Nếu không phải còn có cô gái ngốc không rõ chân tướng ở bên cạnh ngắt lời, luật sư Lưu cảm thấy mình nhất định sẽ sợ đến phát điên rồi. Anh ta không biết mình lăn xuống xe như thế nào. Trương Đông Lai khách sáo thò đầu ra ngoài cửa sổ. Luật sư Lưu, anh ổn thật chứ? Thật sự không cần tôi đưa về à? Luật sư Lưu cố gắng kéo cơ mặt. Thật sự không cần. May mà Trương Đông Lai bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, không hề thật tâm muốn đưa một gã đàn ông tướng tá ngũ đoản về nhà. Được xác nhận xong, lập tức đạp chân ga lao vút đi. Một ngọn gió đêm thổi qua, lúc này luật sư Lưu mới phát hiện ra lưng mình đã ướt đẫm. Đào Nhiên bước ra, liền thấy Phí Đồ đang đút tay vào túi, canh trước cửa chợ mình. Đám chim gõ kiến bát nháo bên ngoài còn chưa tan, cục công an mới bị ép phóng thích một cậu ấm rất là khả nghi. Phí Đồ có thể nhìn thấy áp lực lơ lửng trên đầu của tổng đội điều tra hình sự. Bởi vậy, phải chuẩn bị tinh thần, đã chờ lâu. Nào ngờ Đào Nhiên hôm nay ra về rất tích cực, cậu ta thoáng sửng sốt. Đào Nhiên lên tiếng trước. Phí Đồ, lại đây chút, anh có mấy lời muốn nói với em. Phí Đồ chớp chớp mắt, nhìn về phía người đàn bà co mình trên ghế. Bà ấy thì sao? Đào Nhiên nghe thế thấy hơi khó xử. Không sao. Lạc Văn Chu đi ra, vừa cửa, gật đầu với Đào Nhiên. Chờ bà ấy tỉnh dậy, tôi sẽ hỏi thử. Ngoài cổng có nhà khách, bình thường nhân viên nội bộ đi công tác đều ở đó. Vừa an toàn vừa trẻ, nếu bà ấy muốn thì tôi sẽ bảo người thuê phòng bên đó. Không muốn thì kêu nhân viên trực ban kê cho bà ấy một cái giường đơn giản. Đào Nhiên chần chừ, việc này không hợp quy định mà. Tôi nói một câu là xong. Lạc Vân Chu khoát tay, đi nhanh đi, chẳng ai nhọc lòng nhiều như ông cả. Phí Độ nghe vậy ngạc nhiên hỏi, sao thế Đào Nhiên, tối nay anh có việc à? Đào Nhiên không trả lời, chỉ nói, đi theo anh. Lạc Vân Chu nhìn Đào Nhiên, kéo Phí Độ sang một bên. Do khi nãy hai người vừa giao chiến một trận, nên cả hai đã tạm thời quên mất cái máy chơi game chứa đầy tình cảm kìa. Anh dùng ánh mắt soi mói quét một vòng bóng lưng của Phí Độ, cảm thấy mỗi một đường kim mũi chỉ trên người của cậu ta đều hiện rõ. Hai chữ, đổm dán. Thả vào phim chiến tranh tình báo, trắng cân hóa trang, đã là hình tượng hán gian kinh điển rồi. Tiếc thầy đổm dán nữa cũng có tác dụng gì đâu, chẳng phải cũng bị bỏ rơi như ai. Lạc Vân Chu cảm thấy hơi hả hề trước cảnh ngộ đồng mệnh tương lân này, hào hứng đứng lì trước cửa văn phòng không chịu đi, chỉ tiếc sau cổ không thể dài thêm ba thước. Kể từ khoảng cách gần, xem toàn bộ quá trình cậu ấm phá của nếm mùi thất bại. Lạc Vân Chu và Đào Nhiên quen đã nhiều năm, dãi nắng dầm mưa, cùng nhau tìm kiếm trẻ lạc, chiến thắng tội phạm cùng chung cực ác, cùng nhau lập công, cũng từng cùng nhau viết kiểm điểm, mối quan hệ không hề hời hợt. Đào Nhiên mặc dù nghèo trước mộng tơi nhưng tâm địa lại tốt, lại còn tốt theo kiểu lặng lẽ hiến thân, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ khiến cái vị giới tính nam thích nam bên cạnh nảy sinh suy nghĩ không an phận. Có điều về xu hướng tình dục, Đào Nhiên và Lạc Vân Chu không cùng chung chí hướng. Đào Nhiên thẳng đến đụi trời đạp đất, cố nài ép không khỏi thất đức. Bởi vậy Lạc Vân Chu kịp thời phanh lại, chỉ tính thoảng trêu gạo có chừng mực cho sướng miệng thôi. Phản ứng của Đào Nhiên trước nay đều là không xấu hổ, không giận dữ, không vượt quá giới hạn, rất thoải mái, mà một số tâm tưởng đẹp. Sở dĩ chúng đẹp là vì cần một quá trình ấp ủ, giữ kín không nói ra. Nếu phơi dưới nắng chói chang không che không đậy sẽ rất dễ bị tia tử ngoại tiêu độc sát khuẩn. Lúc này Đào Nhiên bày tỏ rõ ràng mình sắp bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời. Lạc Vân Chu cũng biết điều, giờ thứ tình cảm thuần túy bị tia tử ngoại tiêu độc này đi, ngoại trừ chút bụi bụ tiếc nuối cũng chẳng tạo thành gợn sóng quá lớn, trái lại có phần thoải mái như dưa chín rụng cuốn vậy. Cho dù rất nhiều tay viết tình cảm thạo đời đều khuyến cáo mọi người rằng không được khoe khoang bạn sống tốt, bởi vì người ta chắc gì muốn thấy bạn sống tốt. Lạc Vân Chu vẫn cảm thấy bên cạnh anh luôn có mấy người như vậy. Ý nghĩa tồn tại chính là nhìn thấy người ấy sống tốt là mình vui rồi, dẫu người kia sau khi lên như diều gặp gió sẽ ngày càng xa mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người như Đào Nhiên đời này kiếp này muốn lên như diều gặp gió e rằng chỉ còn cách mua vé số thôi. Phí Độ có sự nhạy bén kỳ dị, chỉ cần một ánh mắt là cậu ta đã biết đối phương muốn nói gì. Lúc này bị Đào Nhiên kéo qua một bên, cậu ta đột nhiên có dự cảm, đứng thẳng dậy. Đôi mắt hoa đào nhìn lung tung cũng thu về, thoạt nhìn lại có chút đứng đắn. Đào Nhiên suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu, đành phải nói từ đầu. Anh giơ tay ước lượng nói với Phí Độ. Lúc anh gặp em lần đầu, em mới cao bằng này. Ôm cặp ro ro trong xe của anh. Khi anh gọi điện thoại cho cha em đến lần thứ ba mà máy vẫn bận, không liên lạc được, em ngẩng đầu nhìn anh. Lúc ấy anh liền nghĩ mình phải lo cho cậu bé này. Phí Độ chớp nhẹ hàng mi nhìn Đào Nhiên. Hình tượng của cậu ta hiện giờ thực sự đã là một trời một vực với cậu bé đáng thương ôm cặp co ro trong xe. Đào Nhiên ho một tiếng. Chỉ chớp mắt đã lớn thế này rồi. Khi anh không biết nên nói gì, Phí Độ chợt mở miệng gọi một tiếng anh ơi, đã lâu không xuất hiện. Đào Nhiên sửng sốt, đoạn nghe Phí Độ nói, có phải em đã phiền anh quá nhiều hay không? Đào Nhiên không ngờ cậu ta lại hiểu chuyện đến mức này, gần như thấu tỏ mọi điều mà đoán trước được. Anh nhất thời hơi á khẩu. Phí Độ bỗng bật cười, cậu ta thoáng cân nhắc từ ngữ, cực kỳ chu đáo mà nói, mấy hôm trước em còn đang nghĩ, 1-2 năm nữa nếu anh phải kết hôn, đến lúc có vợ con, em sẽ không thể lúc nào cũng bám lấy anh như thế này nữa. Bác sĩ tâm lý của em nói, bạn bè lập gia đình hoặc dọn nhà rời xa người thân tuổi tác lớn dần, sinh ly tử biệt, đều không phải tai nạn mà là quy luật tự nhiên, như nắng mưa vậy. Khách quan và vĩnh tồn, bản thân chúng không hề có hàm nghĩa gì, xa vào quá độ. Cũng giống như thương xuân bi thu quá độ, chẳng có ý nghĩa gì. Thế giới đang thay đổi, người đang thay đổi, mình cũng đang thay đổi. Từ chối sự thay đổi và chia ly là trái với quy luật khách quan. Huống hộ từ lâu em đã nói em không muốn truy cầu kết quả gì ở anh. Bất kể thế nào, anh vẫn là anh của em. Những lời muốn nói bị cậu ta cướp hết, ngay cả một dấu chấm câu cũng không còn. Thật sự chẳng còn gì để bổ sung. Đào Nhiên đành phải hỏi một cách nhạt nhẽo. Em đi gặp bác sĩ tâm lý à? Phí Đồ nhướng mày. Chuyện giai cấp tư bản bọn em định kỳ hẹn bác sĩ tâm lý, chẳng phải là bốt giống như tụ tập thưởng thức nước khoáng 582 hay sao? Cũng như các nhân viên trong công ty Phí Đồ, Đào Nhiên biết rõ cậu ta nói nhảm, mà nghe vẫn cực kỳ thoải mái. Phí Đồ hỏi, là đột nhiên có người trong lòng, hay chuẩn bị đi xem mắt à? Đào Nhiên trả lời, đi xem mắt. Khóe miệng Phí Đồ giật nhẹ, như thể kịp thời nuốt xuống lời đánh giá quê một cục, suýt chút nữa buộc ra. Sau đó cậu ta thở dài. Được rồi, anh định đi thế nào? Đừng bảo anh đi bộ đấy nhé. Mặc bộ này đi luôn à? Có cần em cho mượn xe không? Nô lệ nhà cửa Đào Nhiên trong vòng 10 phút bị đả kích hai lần liền, dở khóc dở cười. Hai người đủ rồi đó, bàn trước lời thoại rồi phải không? Phi Độ vô thức ngẩng đầu nhìn theo lời anh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Lạc Văn Chu, tiếp đó biểu cảm của hai người đồng thời biến thành một lời khó nói hết, cùng nhìn đi chỗ khác. Sau khi Đào Nhiên đi, Phí Đồ không đi theo, đợi đến khi Lạc Vân Chu gọi cảnh sát trực ban đến, sắp xếp thỏa đáng cho bà Hà. Bây giờ cậu ta mới nhẹ nhàng nhét tấm danh thiếp vào tay bà, đoạn cất bước rời khỏi. Lạc Vân Chu không biết mình uống nhầm thuốc gì, có thể là cảm thấy bóng dáng của Phí Đồ khi quay đi trông thật quạnh hiu, hoặc là vì đồng minh thất tình nên sinh ra chút cảm thông với cái gã nhà giàu thành tinh kia. Tóm lại, trong lúc nhất thời kích động, anh đã lên tiếng gọi Phí Đồ. Này, tối nay không có ai ăn cơm với cậu nhỉ? Phí Đồ hít sâu một hơi, quay người lại, bóng lưng có vẻ xuất trận vừa rồi lập tức bị cái khẩu xà hoạt bát của cậu ta dội sạch. Hiếm khi đồng cảnh ngộ với người già neo đơn các anh, trăm năm khó gặp một lần. Thấy cậu ta như thế, Lạc Vân Chu bắt đầu ngứa tay. Chỉ ước sao có thể trở về 5 giây trước, để cho mình một bạt tai cho bậy lắm miệng này. Xong đã đến nước này, bật lại không khỏi có vẻ hẹp hòi. Thế là Lạc Vân Chu lạnh lùng nói, hôm nay cậu trấn an người nhà nạn nhân, không để cho bãi nói lung tung với cánh truyền thông, xem như đã giúp bọn tôi. Tôi có thể thay mặt tổng đội điều tra hình sự mời cậu ăn bữa cơm. Phí Đồ dừng bước hơi ngạc nhiên. Thực ra Lạc Vân Chu chỉ thuận miệng khách sáo, không ngờ sếp Phí lại chịu hạ mình ở lại thật. Chính Phí Đồ cũng không ngờ cái gọi là mời cậu ăn bữa cơm của đội trưởng Lạc chỉ có ý nghĩa trên mặt chữ, địa điểm chính là căn tin của cục công an. Phí Đồ im lặng đứng ở cửa căn tin, ngửi mùi thức ăn không biết tên, nhìn trần nhà xanh xanh đỏ, lại dòm sàn nhà bóng nhảy dầu mỡ. Ánh mắt lướt qua ghế nhựa 3 màu đỏ, vàng, lam, cuối cùng dừng lại ở bức tranh trên tường. Trên tranh viết: thực bất yếm tình, khoái bất yếm tế. Ý nói gạo sàn càng kỹ càng tốt, thịt thái càng mỏng càng ngon. Đại ý là ăn uống phải cầu kỳ tinh tế. Phí Đồ nhìn câu khoác lác không biết cường này mà hết hồn, cảm thấy căng tin của cục công an với Lạc Văn Chu đều không biết xấu hổ gì nhau. Nhưng khi không muốn ăn cơm, Lạc Văn Chu thường mua một ít thức ăn ở căng tin mang về nhà. Lúc này anh quen cửa quen nẻo, đi đến trước ô cửa gọi cơm, thuận miệng khách sáo hỏi Phí Đồ, có kiêng gì không? Phí Đồ trả lời không hề khách sáo, có, tôi không ăn hành sống, không ăn tỏi chín, gừng chín hay là sống đều không ăn, không ăn chua, không ăn cay, không ăn mỡ heo, không ăn cuốn trầu, không ăn cà tím, cà chua có vỏ, động vật thì không ăn từ đầu gối trở xuống, cổ trở lên và nội tạng. Lạc Văn Chu cứng đờ, Phí Đồ thản nhiên nhìn lại không hề né tránh. Suy nghĩ một chút rồi bổ sung, còn không ăn lòng đỏ trứng quá chín, đậu hũ bã, à, loại đậu hũ thì tạm chấp nhận được. Lạc Vân Chu trước đây chưa từng gặp loại linh trưởng nào có hầu hạ hơn cả Lạc một đội. Cảm giác mình phải dốc hết toàn lực mới gượng nuốt một câu. Vậy chú mày cút ra ngoài ăn cất đi. Đôi trứng lạc vận hết sự kiên nhẫn nửa đời còn lại để gọi thức ăn qua ô cửa. Nói với đầu bếp, đừng bỏ cái này, đừng cho cái kia, cho tên khốn phí một nồi ăn trước. Kết quả, phí đồ nhìn một bàn thức ăn, chọn lựa mãi, cuối cùng chỉ lấy cái bánh bao ngọt nhân mật, gặm với táo chiên caramel. Khóe mắt của Lạc Vân Chu giật giật. Cậu không nói là không ăn cả hải sản. Tôi có ăn. Phí đồ chẳng buồn nâng mí mắt lên, nhưng không muốn bóc vỏ. Lạc Vân Chu hít sâu một hơi, một lần nữa thấu hiểu sâu sắc tính cách thánh phụ của đạo nhiên, nhìn suốt cả 7 năm mà chưa bóp chết tên này. Lạc Vân Chu gõ bàn. Lời cậu nói với đạo nhiên là thật lòng à? Phí độ không lên tiếng, liếc nhìn anh nửa giễu cợt, giống như anh vừa hỏi một câu ngu xuẩn. Thái độ gì thế? Thấy cậu thất tình tội nghiệp, tôi mới giữ lại mời cơm. Lạc Vân Chu rút ra một đôi bao tay tiện lợi, xem như mình đang cho mèo ăn, bóc vỏ món tôm chiên. Tại sao hôm nay cậu ở lại? Phí độ thoáng dừng đũa, rồi vẫn gấp tôm đã bóc vỏ. Có qua có lại, câu tiếp theo của cậu không kèm theo bụi thuốc súng. Không có vì sao cả. Các anh hoài nghi hung thủ là người bên cạnh Trương Đông Lai, vẫn luôn chú ý đến động thái của cảnh sát, nên thả cậu ta ra để câu cá à? Lạc Vân Chu nói. Cậu có ý kiến khác sao? Suy nghĩ của tôi cũng tương tự vậy. Phí đồ nói. Thật ra, nếu ngay từ đầu các anh xem xét từ nạn nhân, hắn không có tìm được kẻ đó. Hắn chắc hẳn là người quen cũ của nạn nhân. Có lẽ đã thay tên đổi họ. Nhưng trong xã hội, mỗi người một thẻ căn cước như thế này, muốn sửa mà không để lại dấu vết là điều không thể, giả sử không ai nghĩ tới. Không ai tra thì thôi, nhưng chỉ cần các anh muốn tra, thì hắn sẽ mau chóng lộ mặt, cho nên hắn sẽ liều mạng đánh lạc hướng các anh. Lạc Vân Chu khẳng định, cậu cho rằng, trước khi đến thành phố Yến, nạn nhân đã quen hung thủ, mà không phải là lén lút làm chuyện gì đó cho người khác không thể công khai. Khoản tiền chữa bệnh cho mẹ cậu ta. Phí đồ nói, 100.000 mà cậu ta gửi về lúc mới đến thành phố Yến chưa đầy một tháng. Nếu tôi muốn làm chuyện gì phạm pháp, tôi sẽ không cho một kẻ không biết gốc gác như vậy gia nhập tổ chức tội phạm kiếm tiền như thế. Bậc cửa nhất định phải cao hơn kỳ công chức của quý cục. Lạc Vân Chu tự động lờ đi câu quỷ. Thế nếu cậu ta có một đồng hương thần bí giới thiệu vào một tổ chức tội phạm thì sao? Có người giới thiệu và hung thủ không phải một người. Bà mẹ nói Hà Trung Nghĩa, tên này đúng không nhỉ? Ngoài trừ một ông anh tên là Triệu Ngọc Long, từng giới thiệu việc làm cho Hà Trung Nghĩa, thì cậu ta chưa từng nhắc đến ai khác. Phí đồ nói, đi ra ngoài, gặp một đồng hương biết rõ gốc gác, cậu ta sẽ kể cho gia đình. Lạc Văn Chu nói, cho dù họ cùng làm chuyện trái pháp luật à? Đặc biệt là khi họ cùng phạm pháp. Phí đồ nói, bởi vì biết mình không an toàn, nên cậu ta sẽ vô thức tìm kiếm cảm giác an toàn. Nói với người nhà và chính mình rằng tôi đang làm cùng một người nào đó. Đây là một loại an ủi mang tính bổ khuyết. Tại sao anh cứ nhất định cho rằng có một tổ chức như thế? Lạc Văn Chu dừng đũa, nhìn mép bàn của mình, đắn đo chốc lát. Tôi không thể nói quá rõ, bởi vì đêm nạn nhân bị hại, điện thoại nhận được một tin nhắn mập mờ. Địa điểm bị hại rất có thể là khu đông. Lại bị vứt xác ở khu Tây Hoa Thị. Đi xe mất hơn nửa tiếng. Bọn tôi vừa hay nhận được một số mật báo về khu Tây này. Phí độ phút chốc nhíu mày, vẻ mặt hơi bất ngờ. Lúc này điện thoại của Lạc Vân Chu bỗng đổ chuông, là số không có trong danh bà. Lạc Vân Chu nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia có những tạp âm rất nhỏ, kèm theo tiếng thở hồng hộc. Lạc Vân Chu nói, xin hỏi ai vậy? Ngay khi anh hoài nghi đây là cuộc gọi chọc phá, trong điện thoại đột nhiên bung ra một tiếng la gấp gáp. Cứu mạng, cứu! Sau đó cướp máy. Tiếng cầu cứu ngắn và chói tai xuyên qua điện thoại, phá tan sự yên tĩnh của căn tin. Ngay cả Phí Độ ngồi đối diện cũng nghe thấy. Lạc Văn Chu gọi lại nhưng không được. Mặc dù chỉ là một tiếng kêu cứu, song Lạc Văn Chu vẫn nhận ra đó là tài xế xe dù Trần Chấn. Trần Chấn tố cáo Vương Hồng Lượng, bởi vì anh ta từng nghe lén điện thoại của Trần Viện, cộng thêm một phần phỏng đoán nghe rất giống bắt gió bắt bóng của chính anh ta. Trước sau chẳng đưa ra được bằng chứng cụ thể nào, không biết Trần Viện sợ liên lụy đến người nhà mới không để lại gì, hay Vương Hồng Lượng sau khi giết người diệt khẩu mượn danh nghĩa quét sạch bà Túy để thu mọi manh mối. Tóm lại, Lạc Vân Chu chỉ thấy được từ chỗ chận chứng một quyển album cũ của chị gái anh ta. Lúc rời đi, cảm nhận sự không cam lòng của gã thanh niên ấy, Lạc Vân Chu còn đặc biệt dặn dò. Chuyện không có chứng cứ, cậu không được nói lung tung, càng không được một mình đi tìm chứng cứ. Nhớ ra chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Dù cậu mạo hiểm tìm ra chứng cứ, có thể cũng vô dụng thôi. Chưa chắc bọn tôi sẽ cảm thấy nó hữu dụng. Lạc Văn Chu tự thấy câu này, thấy về tình về lý đều thấu hết, đủ để chân chứng ngồi yên. Ai ngờ chỉ chưa đầy một ngày, anh ta đã xảy ra chuyện. Lạc Văn Chu lập tức đẩy đĩa tôm bóc vỏ trước mặt Phí Độ. Cậu cứ ăn đi, ăn xong tự dọn bát đĩa, tôi có việc phải đi trước. Phí Độ không nói là được, cũng không nói không được. Cậu ta chậm rãi chọc vô số giấy đựng hồng trà xanh, uống một ngụm, cảm thấy vừa chua vừa đắng. Thực sự chẳng phải cho người uống, liền vứt đi. Đoạn hơi suy tư nhìn theo bóng lưng của Lạc Vân Chu đang vội vã rời đi. Lạc Vân Chu có số liên lạc của Trần Chấn, song số máy vừa nãy hoàn toàn xa lạ. Anh vừa phóng xe nhanh như chớp đến quận Hoa Thị, vừa gọi điện thoại cho cục phó Lục. Chú Lục, là cháu đây, khẩn cấp. Cháu hiện tại không kịp xin phê duyệt, chú có thể nghĩ cách tìm người định vị hai số điện thoại được không? Cục phó Lục nhận được cuộc gọi điện thoại ngoài giờ làm, nhưng ông cũng không ngạc nhiên. Số nào, cháu đang ở đâu? Lạc Vân Chu nhanh chóng đọc số của Trần Chứng và số điện thoại lạ ban nãy. Cục phó Lục đầu bên kia vội vã ghi lại. Trước khi Lạc Vân Chu cúp máy, ông hỏi, tình hình của cháu hiện giờ thế nào? Có thể đảm bảo an toàn không? Kẻ hẹn này họ An, tên là Toàn. Lạc Vân Chu nở nụ cười rồi lập tức xoay mạnh vô lăng, chuyển làn tại khúc cua lên cầu trên đại lộ Nam Bình, lao thẳng đến khu Tây. Tối nay trời đột nhiên oi bức, không chút dấu hiệu báo trước, mùa hạ đang ùa đến, thỉnh thoảng có con quạ bay qua. Biển xe đầy nguy hiểm, gần như dán sát mặt đất, dự báo một trận mưa to sắp tới. Trận kẹt xe chiều thứ sáu thường kéo dài rất lâu. May mà hôm nay là ngày cuối, hạn chế xe theo biển chẳng lẽ. Khu trung tâm thương mại cuối tuần bắt đầu náo nhiệt trên làng trời. Trên mạng trời lộ thiên khổng lồ hiện ra một màn hình LED lóa mắt. Đám đèn đêm đó bám riết dòng người qua lại, xuyên qua đường cái rộng lớn, xuyên qua xe Lạc Văn Chu, cho đến khi anh quẹo hẳn vào đường phố chằng chịt của khu Tây mới chịu thôi. Cục phó Lục làm việc vừa nhanh nhẹn vừa uy tín, chẳng bao lâu nhân viên kỹ thuật đã gọi lại cho Lạc Văn Chu, di động của Trần Chấn được định vị gần phố Quan Cảnh Tây ở khu Tây. Vị trí số điện thoại rất gần anh ta, đăng ký tên thật thuộc về một người phụ nữ tên là Ngô Tuyết Xuân. Ngô Tuyết Xuân? Lạc Văn Chu hơi bất ngờ. Là một người có tên có họ sao? Đúng, chính là tên này, nhân viên kỹ thuật khẳng định. Đội trưởng Lạc, chờ một lát, tôi gửi chứng minh thư của người đó vào điện thoại cho anh. Bản đồ chỉ đường cho thấy anh đã đến gần phố Quan Cảnh Tây. Lạc Văn Chu giảm tốc độ, sở dĩ anh dám chạy đến đây lúc nửa đêm là vì anh chắc chắn Vương Hồng Lượng không dám làm gì mình. Loại hèn như Vương Hồng Lượng, quen thói lừa trên nạt dưới, biết lúc nào có thể kiêu căng, lúc nào phải cung kính, tự động chia người làm dăm ba loại. Ở chỗ lão ta, có người là con kiến chẳng đáng nhắc đến, bóp chết thì thôi. Có người dẫu lão ta hận đến đâu chăng nữa cũng chỉ có thể xoa mũi nịnh bợ. Tuy Lạc Vân Chu chẳng là gì, nhưng được cái là cha anh vẫn chưa về hưu. Nếu Trần Chấn gặp nguy hiểm trong lúc gọi điện thoại cầu cứu anh, nhất định đối phương đã biết đến sự tồn tại của anh. Số điện thoại kia đã đăng ký tên, rất dễ truy tìm. Vương Hồng Lượng phải lập tức hiểu được rằng Lạc Vân Chu tìm đến chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo lẽ thường, Vương Hồng Lượng sẽ chủ động liên lạc, thử thái độ của anh, tìm cách âm thầm giải quyết. Song đến tận lúc này, lão ta vẫn chưa gọi. Lạc Vân Chu lập tức ý thức được, bất kể tối nay đã xảy ra chuyện gì, rất có thể Vương Hồng Lượng còn chưa biết. Không chừng là do kẻ dưới tự tiện hành động. Rất nguy hiểm, nhưng đây chắc chắn là một cơ hội. Điện thoại của Lạc Vân Chu treo một tiếng, chứng minh thư của Ngô Tuyết Xuân được gửi đến. Anh đậu xe ngay đầu phố Quan Cảnh Tây. Phố Quan Cảnh Tây là phố đi bộ tập trung nhiều diện tích như quán nướng Lộ Thiên, chợ đêm và chăm sóc sức khỏe. Ở đây chỉ có thể đi bộ bởi vì chỗ nào cũng có quầy hàng lấn chiếm lòng lề đường, ngoài trừ chó cưỡi thỏ, các loại xe cơ giới khác căn bản không vào được. Trong không khí toàn mùi thịt nướng, một người đàn ông vạm vỡ cởi trần, xào ốc đồng trào trào trong chảo sắt. Nhân viên phục vụ đặc biệt phấn son lòe loẹt đứng ở góc phố vẫn không lơ là công việc bán xiên nướng. Mùi nước cống bốc lên từng đợt, cách đó không xa còn có mấy người đang công khai vét dầu dưới cống. Lạc Văn Chu đảo mắt xung quanh, suýt bị đám đông làm ngạt thở. Anh đứng yên cân nhắc chốc lát, đoạn cất bước đi đến chỗ tập kết xe dù. Đám tài xế xe dù đã sớm tan ca, đang tụ tập đánh bạc. Một người thanh niên bài khá đỏ chửi thề đập bàn lên bùi xe, cười khoe hàm răng vàng khè cọc cạch. Mẹ kiếp, thế nào, có phục không? Xì tiền ra mau. Nói đoạn, anh ta giơ tay xin bạn điếu thuốc. Bạn chưa kịp đưa thì phía sau một bàn tay đột nhiên giơ ra, đưa một điếu thuốc còn châm lửa hộ. Mấy tài xế đồng loạt quay đầu lại, thấy một anh chàng vai rộng chân dài vô cùng bổ mắt, chính là Lạc Văn Chu. Các anh em, cho tôi hỏi thăm chút việc. Lạc Văn Chu lịch sự phát thuốc một vòng, tươi cười nói, hôm qua xe tôi bị hạn chế, tôi đi xe một người anh em không cẩn thận đánh rơi hợp đồng mới ký trên xe. Hợp đồng chỉ vài tờ giấy, với người khác chẳng đáng một đồng xu, nhưng tìm không ra thì chắc chắn tôi tự sát tạ tội mất. Tôi không để các anh giúp xương đầu, ai nhìn thấy thì nói cho tôi biết, tôi xin hậu tạ. Lạc Vân Chu nói được làm được, tuyệt đối không lằng nhằng. Nói đến đây, anh không vội đặt câu hỏi mà mở ví đưa cho mỗi người một tờ tiền đỏ chóe. Phiền các anh giúp tôi chuyện tình, tôi nhất định sẽ không quỵt nợ. Anh rất giỏi nghề lừa gạt, cung cấp chi tiết loại xe và kiểu dáng biển số, xong lại cố ý lập lờ, chỉ nói hai chữ cái trước và một số cuối trên biển số, còn lại bỏ qua, sau đó miêu tả diện mạo tài xế. Tài xế xe dù có tổ chức và địa bàn phân chia riêng. Chút xíu thông tin này đã đủ để bọn họ bàn bạc đưa ra kết luận. Có phải là thằng oát trận chấn không? Lạc Vân Chu đúng lúc ngậm miệng, ánh mắt do dự qua lại giữa mấy người kia, trong mù mờ y như thật. Trước tiền thưởng hậu hỷ, đám tài xế nhanh chóng tan chiếu bạc, im lặng, chưa vào ngõ nhỏ thông thoáng. Lạc Vân Chu châm một điếu thuốc, chưa hút xong thì đã có được tin tức mình muốn. Có người nói nhìn thấy xe trận chấn đậu ven đường, cho anh địa chỉ chính xác và số điện thoại của anh ta. Số điện thoại đó đương nhiên không gọi được. Lạc Vân Chu nhanh chóng thanh toán tiền, nhờ người kia dẫn mình đến chỗ trận chấn đậu xe. Đó là một bãi đậu xe bên ngoài phố Quan Cảnh Tây, đã quy hoạch chỗ đậu xe nhưng không ai trông. Con xe second hand cũ rích của trận chấn nằm lẻ loi ven đường, xung quanh người qua kẻ lại mà không thấy bóng dáng chủ xe đâu. Bãi đậu xe chỉ có một camera theo dõi, không biết bị kẻ nào đập nát một nửa, hiển nhiên đã tắt ngấm. Người cung cấp manh mối có lẽ hơi áy náy vì cảm thấy mình kiếm tiền quá dễ dàng, liền xung phong đi vòng quanh hỏi thăm về hành tung của trận chấn. Lạc Văn Chu đi một vòng quanh xe, phát hiện ngoài cửa xe trên ghế lái rơi đầy tàn thuốc. Người đứng ở đây trước đó đã để lại một dấu chân phiền muộn lúc dẫm tắt thuốc. Lạc Văn Chu đứng ở chỗ dấu chân, dựa lưng vào cửa xe nhìn bốn phía. Chân chấn phớt lờ lời cảnh báo của anh, lén hành động ắt hẳn là đang trong trạng thái máu dồn lên não. Vậy anh ta đứng ở đây một mình, hút liền mấy điếu thuốc để làm gì? Đột nhiên do dự với hành động của mình chăng? Hay là đang đợi ai? Lúc này, người cầm tiền vừa nãy lóc cóc chạy về, nhỏ giọng nói với Lạc Văn Chu. Tôi thấy chi bằng, anh dán tờ giấy lên xe, để nó trông thấy rồi tự động liên lạc với anh. Tôi vừa nghe người bán quần áo ở bên kia nói là có ấn tượng với trận chấn. Tên oắt đó đứng đây cả buổi rất kỳ lạ, sau đó đi đến cao ốc Hồng Phúc rồi. Lạc Văn Chu hỏi, cao ốc Hồng Phúc ư? Đó đó, người báo tin giơ tay chỉ, ngay đối diện, nơi trận chấn đậu xe là một trung tâm giải trí sáng rực ánh đèn. cửa treo bảng lớn PA đánh bại Massa, khi TV và một loạt xe đậu trước cửa. Lạc Văn Chu lặng lẽ gửi tin nhắn cho cục phó lục. Cao ốc Hồng Phúc, cửa đồng, phố Quan Cảnh Tây, khu Tây Hoa Thị, xin chi viện. Nói dăm ba câu tiễn người báo tin đi, đoạn dạo vòng quanh cao ốc Hồng Phúc. Sau khi nắm hết môi trường xung quanh, anh vò xù đầu rồi nghênh ngang đi vào. Trong đại sảnh lót đá cẩm thạch dày, bên dưới bồ đèn treo kiểu Tây, có vài bóng đèn bị hỏng, có vẻ hơi tối. Vài gã thanh niên chơi bời lêu lỏng, nhìn như Du Côn đang tuần tra hút thuốc trong đại sảnh, vừa nhìn thấy người đến liền lén thả ra, ánh mắt xoài xét. Lạc Vân Chu vờ như không thấy, đi thẳng đến quầy lễ tân, giơ tay gõ bàn. Cho tôi đặt một phòng, lát có bạn tôi tới. Kế đó anh tiện tay cầm menu đồ uống lên, ánh mắt đảo qua danh sách các loại rượu đắt hơn ngoài thị trường một nửa, gọi cả đống. Như thế không hề nhận ra. Lễ tân không ngờ trên trời lại rơi xuống một vị khách sợp ngu ngốc lắm tiền như vậy, vội vã ghi order. Thưa anh, phiền anh nói chậm một chút. Lạc Văn Chu chợt dừng lại. Lễ tân nghi hoặc ngẩng lên, lại thấy khách nhìn thẳng mình, ánh mắt mờ ám như có thâm ý khác. Anh hạ giọng hỏi, chỗ các em thấp nhất bao nhiêu, có thể chỉ định nhân viên phục vụ. Lễ tân khựng lại rồi mỉm cười với vẻ hiểu lắm mà, cũng hạ giọng, nhẹ nhàng lấy album từ dưới bàn đẩy qua cho anh. Anh có thể xem ảnh chứ? Trong album là những bức ảnh nghệ thuật, bức nào cũng như bức nào, chụp cực kỳ thiếu nghệ thuật. Toàn các cô mặc xà tinh, chắc cả tấn phấn. Một thứ mùi ướt át giữa quê giữa phố thốc vào mặt. Lạc Vân Chu lật hai lượt từ đầu đến cuối album, cố ý tỏ vẻ nóng nảy. Đóng ảnh này chắc đã chỉnh sửa đến mẹ họ cũng nhận không ra quá. Các em có loại nào bình thường hơn không? Lễ Tân đang định trả lời, lại thấy Lạc Vân Chu hơi nghiêng về phía trước. Anh tựa như diễn không nổi nữa, sốt ruột không kìm được mà lộ rõ mặt thật hỏi, chỗ các em có ai tên là Ngô Tuyết Xuân không? Lê Tuyên mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Ngô Tuyết Xuân. Nụ cười của Lễ Tân đột nhiên cứng đờ. Lạc Vân Chu nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén, tách mở sự mờ ám giả tạo vừa nãy. Anh trầm giọng hỏi, thế nào? Lễ Tân như bị ánh mắt của anh dọa sợ, vô thức dời tầm nhìn đi, kế đó lại cố ép mình bình tĩnh, vừa nhìn Lạc Văn Chu vừa cười ngọt ngào. Không có ạ, là thế này, nhân viên phục vụ chỗ bằng em bình thường phải dùng tên tiếng Anh. Anh đột nhiên nói tên thật, em chưa kịp nhớ ra. Ngô Tuyết Xuân. Ngô Tuyết Xuân hình như là Linda thì phải. Cho dù đang ở hang hổ, Lạc Vân Chu nghe thế vẫn không khỏi lắm miệng mà nói một câu, văn hóa ngành chỗ các em thật là tay. Ánh mắt Lễ Tân hơi trốn tránh, cô lại đẩy album vào tay anh. Thưa anh, hôm nay Linda không khỏe, anh muốn xem thử người khác hay không? Hay anh biết cô ấy từ trước rồi? Lạc Văn Chu ngã ra, nhìn cô Lễ Tân kia một lúc, đoạn lạnh lùng vặn hỏi lại. Sao, gọi một nhân viên phục vụ còn phải trao hộ khẩu cơ à? Lễ Tân vội nhỏ giọng xin lỗi, nhanh nhẹn sắp xếp phòng, giao cho người phục vụ, dẫn Lạc Văn Chu vào. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng ánh mắt dường như tập trung vào anh nhiều hơn. Chờ đến khi anh đi xa, Lễ Tân mới thở phào một hơi, cầm bộ đàm bên cạnh nhỏ giọng nói. Người các anh nói đã tới rồi, đang ở trong phòng Phù Dung Thành. Bộ đàm vang lên tiếng lào xào, sau đó một giọng nói nam hỏi. Bao nhiêu người? Chỉ một người. Lễ Tân mím môi, bàn tay ướt mồ hôi, suýt chút nữa không cầm được thứ màu đen kia. Các anh, lần sau có thể đừng bắt em làm chuyện này hay không? Em... Cô chưa dứt lời, bên kia là loáng thoáng truyền đến tiếng chửi đổng. Bà nó, chỉ có một đứa. Đúng là chê mạng dài mà. Sớm biết vậy chờ ở cửa, trùm ba bố bắt đi giết chết cho rồi, khỏi tốn công. Bồ đàm bị đối phương cướp đi trong tiếng chửi rủa. Lúc này một cô gái mặc váy trắng bị hai người vừa lôi vừa đẩy vào, trước ngực đeo thẻ tên là Linda, chính là Ngô Tuyết Xuân. Ngô Tuyết Xuân đi qua, thoáng liếc Lễ Tân với vẻ bất lực. Hai người nhìn nhau rồi mau chóng dời tầm mắt đi. Lạc Văn Chu chưa đi được mấy phút, phí đồ đã chẳng muốn ăn nữa, cậu ra khỏi công tin của cục công an. Lúc ra, vừa trông thấy bà Hà đã dậy, một cảnh sát trực ban đang nói khô cả miệng, hòng thuyết phục bà cha ở nhà khách. Bà Hà trợn mắt, sắc mặt vàng bủng như nghệ, túm góc áo mình, không lên tiếng cũng không gật đầu. Những chuyện bên ngoài, bà đều không hiểu. Bởi vậy, bà luôn nghi ngờ người khác muốn gạt mình, lúc nào cũng trong trạng thái, không nơi nương tựa. Những người xung quanh sống trong hoàn cảnh tương đối khép kín, ít tiếp xúc với bên ngoài, thường sẽ có sự khiếp đảm và ngu ngốc thiển cận này. Với người đàn bà ốm đau rất nhiều năm này mà nói, con trai là chỗ dựa duy nhất, là vòng bảo vệ và liên hệ duy nhất của bà với thế giới hối hả này. Qua cửa kính, phí đồ quan sát bà một lúc, cảm thấy bà như một con ốc sên không còn vỏ. Cậu ta không thấy bà Hà trảo bước rời khỏi cục công an, đi đến khu Tây quận Hoa Thị. Phù Dung Thành là phòng nằm trong góc. Lạc Văn Chu vừa bước vào liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì nơi đây không tối như các phòng khác. Anh nhìn lướt qua căn phòng, phát hiện có chút khác lạ trong một góc. Ban nãy khi đi quanh cao ốc Hồng Phúc, Lạc Văn Chu đã phát hiện do vấn đề kiến trúc nên bốn góc tòa nhà này có mấy cửa sổ không đóng kín, xem ra phòng này cũng có một cái. Phòng KTV không mở cửa, dùng vải chặn ánh sáng dán lên giấy dán tường che chắn bên trong, có thể do đã lâu năm. Thành thử chỗ bán hơi bông trà, đèn đường trọi vào một tẹo. Lạc Văn Chu bâng quơ nhìn lướt qua, rồi lại mau chóng thu tầm mắt về, tiện tay bật nhạc lên. Đoạn anh ngó nhìn trần nhà một vòng, như thể đang tìm kiếm thiết bị cảnh báo khói, dường như không thấy gì khác lạ. Lạc Văn Chu tự cho mình một điếu thuốc, anh một tay cầm bật lửa, một tay che lửa hết sức tự nhiên, nhờ động tác này để mở tờ giấy giấu trong lòng bàn tay ra. Khi cô Lễ Tân kia đưa cuốn album cho anh lần nữa, đã nhờ album che lắp để nhét một tờ giấy vào trong tay anh. Trên giấy có một hàng chữ viết vội bằng bút bi: có người đang chờ chặn đường anh. Lạc Văn Chu hơi bất ngờ, anh đương nhiên biết có người chờ chặn đường mình. Trần Chấn gọi điện thoại xin giúp đỡ, đối phương nhất định đoán được anh sẽ đến. Bởi vậy lúc ở cửa, Lạc Văn Chu cố ý nhắc đến Ngô Tuyết Xuân, dứt khoát nghênh ngang xông thẳng vào, biểu hiện vừa lão luyện vừa không cao minh. Anh khiến mình thoạt nhìn có vẻ cực kỳ đề phòng, nhưng lại là sự đề phòng do không nắm được tình hình. Như vậy, kẻ nấp sau màn mới cảm thấy nắm chắc thắng lợi, sẽ không chó cùng dứt chậu, thậm chí còn tự cho là thông minh mà vần nhau với anh. Lạc Văn Du định dùng bản thân dù địch xâm nhập rồi chơi trò bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Nhưng anh không ngờ một Lễ Tân không quen biết lại âm thầm giúp mình. Như vậy xem ra, việc sắp xếp cho anh ở phòng Phụ Dung Thành có cửa sổ ẩn hiển nhiên cũng do cô gái kia trả tay. Lỡ xảy ra chuyện gì, phòng có cửa sổ, anh sẽ có đường chạy trốn. Lạc Văn Chu vê cầm, trong lòng nảy sinh vô vàn cảm khái. Ngoại hình đẹp trai cũng có lợi trà phết, anh nghĩ. Lúc này, cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài, Lạc Văn Chu thản nhiên bỏ bật lửa xuống, nắm tờ giấy trong tay ngẩng đầu nhìn. Một cô gái mặc váy trắng đứng ở cửa, mái tóc dài từng nhuộm có vẻ sơ sát, trang điểm đặc biệt đậm. Cô nở nụ cười, nũng nịu chào anh. Chào anh, em là Linda. Mắt mũi người này hệt như bị ủi phẳng, rồi dùng đồ trang điểm đắp nặng lại. Anh thật sự không nhận ra cô ta trước cuộc có phải là Ngô Tuyết Xuân hay không. Mấy nhân viên phục vụ đi vào, bày rượu anh gọi lên bàn. Lạc Văn Chu gật đầu nói với cô gái kia: ngồi đi. Linda rất có tinh thần phục vụ. Sau khi vào phòng, cô cũng không ngồi xuống, vừa chủ động bắt chuyện với Lạc Văn Chu, vừa nhanh nhẹn bày rượu ra bàn. Lạc Văn Chu đang định búng tàn thuốc, cô đã tinh mắt bưng gạt tàn thuốc đến trước mặt anh, khôn khéo hỏi: Anh đẹp trai à, gọi nhiều trụ như vậy, chắc có nhiều khách lắm nhỉ, có còn gọi thêm mấy chị em nữa hay không à? Giọng cô nghe rất nũng nịu, còn vô thức kèm theo chút giọng mũi. Nhìn gần mới thấy trong mắt cô có một lớp tơ máu, tựa hồ vừa khóc. E rằng khuôn mặt dày phấn này là để che giấu mũi và vành mắt đỏ hoe. Lạc Văn Chu khựng lại, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, thoáng nhìn ngắm trái phải, động tác giống hệt như tên dê sợm. Nét mặt lại hết sức nghiêm túc, lại tự như định tìm ra khuôn mặt này một chút tương tự với cô gái trên chứng minh thư. Một hồi sau, không biết anh đã nhìn ra điều gì tâm đắc, đang định thu tay về, mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên Linda nắm lấy cổ tay anh. Lạc Văn Chu hơi nheo mắt, Linda mượn bàn tay chưa thu về hẳn của anh, làm động tác đẩy y như thật. Sẵn giọng, anh à, đừng mà, hôm nay em đến đây, chỉ có thể hầu rượu thôi. Nói đoạn, cả người cô yếu đuối ngã về phía sau, đụng trúng chai rượu trên bàn, chai rượu lắc lư muốn đổ, khuôn mặt trang điểm đậm ấy thoáng căng thẳng. Thế nhưng ngay tích tắc ấy, Lạc Vân Chu đột nhiên giơ tay lướt qua cô, cũng vững vàng giữ bình rượu lại. Một giọt cũng chưa bắn ra ngoài. Linda ngây người, Lạc Vân Chu lặng lẽ thở vào, anh dĩ nhiên đoán được trong phòng có máy nghe trộm, không ở dưới bàn trà, thì là gầm sofa. Hiện tại, xem ra máy nghe trộm đặt ở dưới bàn trà, động tác lầm bộ như ngoài ý muốn. Dùng rượu bị bắn ra để phá máy nghe trộm của cô gái này thực sự quá rõ ràng. Lạc Vân Chu nhìn Linda, một câu hai ý nghĩa. Con gái làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng lóng ngà lóng ngóng thế. Linda cho rằng anh không hiểu ý mình, trên khuôn mặt không khỏi che giấu lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Lạc Vân Chu lại thông thả đặt chai rượu về chỗ cũ, hỏi như tán gẫu. Em làm ở đây bao lâu rồi? Có bạn trai chưa vậy? Linda mù mờ nhìn anh vô thức trả lời. Hơn một năm, chưa có. Lạc Vân Chu nhìn thẳng vào mắt cô. Chưa từng nghĩ đến việc này à? Linda gật đầu. Sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến thôi. Lạc Vân Chu cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp dọc theo mép bàn, hà giọng hỏi. Bình thường em có chơi thân với cậu con trai nào không? Anh có đôi bàn tay thuôn thuôn, lúc gõ tay theo quy luật rất là thu hút ánh mắt. Linda vô thức nhìn thoáng qua, phát hiện ngón tay anh không hề gõ ở chỗ cố định, mà trên dưới trái phải hình như là một chữ trận. Anh biết trong phòng này có máy theo dõi và nghe trộm. Trong mắt Linda, Ngô Tuyết Xuân phút chốc ngấn nước. Cô cố nén cảm xúc, trầm tư nói. Có một người là hàng xóm cũ của em. Có lần em đi làm về, bị người ta quấy rối, cậu ta từng giúp em, rất quan tâm đến em. Nhưng có ích gì đâu, em là người của nơi này, trong lòng cậu ấy nhất định rất hận em. Lạc Vân Chu nói, hận em à? Ngô Tuyết Sinh không hề nói ghét mà dùng từ hận. Câu này đã thể hiện cho mối quan hệ giữa cô và Trần Chấn. Cũng như việc cô là người của nơi này, quả thực biết một chút nội tình nơi này, không chừng còn liên quan đến cái chết của Trần Viện. Lạc Vân Chu dừng lại, dịu giọng hỏi, cậu bạn đó còn ở vùng này không? Ngô Tuyết Xuân gật đầu. Em không có mặt mũi nào gặp cậu ấy, chỉ cần cậu ấy bình an là em mãn nguyện lắm rồi. Lạc Văn Chu thở phào, xem ra Trần Chứng chỉ tạm thời bị nhốt. Cô gái này thông minh hơn anh tưởng. Anh nhẹ nhàng dựa lưng lên sofa, lại hỏi, cậu ta làm nghề gì? Ngô Tuyết Xuân đã quen đoán người đến tiễn người đi. Giỏi xem sắc mặt, vừa thấy ngôn ngữ cơ thể thoáng thả lỏng của Lạc Văn Chu, liền biết anh đã hiểu ám hiệu vừa rồi. Câu tiếp theo hình như đang hỏi mục đích Trần Chấn đến cao ốc Hồng Phúc. Ngô Tuyết Xuân cố kiềm chế sự kích động không muốn nhìn về hướng camera, sắp xếp lại ngôn ngữ đáp nhỏ. Em không biết, chắc là bận. Nghe nói trong nhà anh ấy có một đứa trẻ. Mấy hôm trước đi ra khỏi nhà, họ đang tìm kiếm khắp nơi. Nghe đâu đứa trẻ đó từng đến đây sau giờ tan học. Hình như còn có bạn trai không đàng hoàng, vài ngày trước cậu ấy còn đến hỏi em. Thiếu niên di động mất tích. Lạc Vân Chu hỏi, sao không báo cảnh sát? Vô ích thôi, không ai quan tâm cả. Nghe hai chữ cảnh sát, toàn thân Ngô Tuyết Xuân liền cứng đờ, cô ngập ngừng, rồi dường như nhớ đến chuyện gì đó là bổ sung. Trên vở bài tập của đứa trẻ đó có viết một địa danh, cũng ở gần đây, cậu ấy ở rất xa, từng đến hỏi thăm em. Trần Chứng đến hỏi thăm về bãi đất trống tam giác vàng. Thiết bị theo dõi và nghe trộm truyền trọn vẹn. Cuộc chuyện gẫu câu được câu không của họ đến tai một số người. Trong một căn phòng xa hoa trên tầng 2, ngập ngụa mùi rượu và một thứ mùi kỳ lạ. Mấy người cả trai lẫn gái rõ ràng thần trí không còn tỉnh táo, đang hút ma túy. Để thuốc mâu ngẫm, họ bắt đầu múa may quay cuồng. Người đàn ông quay thành một vòng, ngồi trên sofa, theo dõi Lạc Vân Chu qua màn hình và tai nghe. Cầm đầu là đội trưởng chi đội điều tra hình sự chính thức quận Hoa Thị. Mấy người họ tương đối tỉnh táo, không hề chạm vào ma túy, chỉ uống ít rượu, hoàn toàn không để ý đến động bàn tơ sau lưng. Một kẻ chỉ vào màn hình nói, họ Lạc này với ả kia dùng dặn hơn 10 phút rồi, sao vẫn chưa nói nhảm xong nhỉ? Chi đội trưởng bình tĩnh nói, chú không nhận ra à? Hắn đang hỏi bóng hỏi gió, thăm dò tung tích tình nhãi đó. Hiện giờ biết người chưa chết, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao anh biết? Chắc chắn thằng nhãi đó chưa tiết lộ gì với hắn. Chi đội trưởng Hoàng ra vẻ đang bày mưu tính kế. Chỉ cần họ Lạc biết trong đây có chuyện gì, hắn sẽ không dám lỗ mãng xông vào. Mà ả kia đúng là ăn cây táo rào cây sung. Một thời gian nữa nghĩ cách xử lý ả đi. Sếp, vậy chúng ta xử lý họ Lạc này như thế nào? Ngày mai báo cáo với chi cục trưởng Vương ạ. Chi cục trưởng Vương? Chi cục trưởng Vương lớn tuổi chùm tay. Hôm nay báo cáo lên. Không khéo ngày mai ông ta mang tiền đến nhà cầu xin hắn giơ cao đánh khẽ. Cho dù họ Lạc này biết điều, lên thuyền với chúng ta, về sau cũng phải hiếu kính hắn không ít. Cứ thế kéo dài mãi, chi bằng kết thúc đi. Chi đội trưởng cười âm hiểm. Nhưng không thể xử lý hắn ở đây. Khu Tây mới xảy ra một vụ, thời điểm này quá nhạy cảm, chúng ta phải yên lặng hơn. Ý anh là giữ thằng nhãi họ Trần lại, chờ vụ này qua đi thì dùng nó làm mồi cậu hắn. Chi đội Hoàng liếm môi. Trên đường đi, nếu vô tình gặp tên tội phạm mà hắn tưởng bắt trước kìa thì vui. Dù sao ngành chúng ta vốn khá nguy hiểm, tiền đề là thằng nhãi đó nghe lời. Tìm cho nó chưa? Một người lập tức đứng dậy. Tìm rồi, để em đi xem thử. Chi đội trưởng Hoàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khinh ghét. Né một cô bé hút ma túy, đến thượng trí mơ màng quấn lấy hắn. Hắn chậm rãi nhấp ngụm rượu nghỉ bụng. Thì ra tên anh trên cục cũng chỉ đến thế. Vừa vào cửa, chưa thử đã loại hết đùi. Toàn bộ quá trình đều nằm trong tầm theo dõi. Xem ra ngành nghề nào cũng vậy. Có thể treo cao hay không, con phải xem. Ông Bô là ai? Vẻ mặt đầy nham hiểm, hắn uống một hớp rượu. Nhìn Lạc Vân Chu, đang câu được câu không, đối ám hiệu với ả điếm kia. Trong lòng nổi lên sự hận đời không nói rõ được. Đúng lúc này, kẻ vừa ra ngoài đột nhiên hốt hoảng lao vào. Chi đội trưởng, nó. Chi đội trưởng bực bội ngẩng đầu lên, thấy gã tay chân kia mặt trắng bệch, như thể bị sét đánh nói năng lộn xộn. Chết rồi. Chi đội trưởng Hoàng nhíu mày. Mẹ kiếp, thằng ngu này, nói năng cũng không rõ, cái gì chết? Tên kia. Tay chân kia chỉ về hướng nhốt trừng chứng. Miệng lưỡi xoắn lại. Chi đội trưởng Hoàng chợt hiểu ra, da đầu tê rừng. Hắn đứng bật dậy khỏi sofa, ném ly rượu vào mặt gã tay chân, gầm lên. Chết rồi, ai cho bọn mày động vào nó? Vẻ mặt gã tay chân như đưa đám, rượu ướt hết mặt. Không, không ai động đến nó, chỉ tiêm cho nó một mũi. Chỉ một chút thôi mà sếp. Lượng đó nếu tiêm cho đám này, chúng nhất định sẽ không có phản ứng. Ai ngờ nó lại chết. Mẹ kiếp, thằng này ăn vả chắc. Hút chích ma túy quá liều sẽ chết, nhưng rốt cuộc bao nhiêu là quá liều thì phải xét từng người. Có người ăn hạt lạc, uống hớp sữa cũng có thể dị ứng, dẫn đến tử vong. Dĩ nhiên, cũng có kẻ đụng vào ma túy là chết, nhưng đó đều là số ít, là tình huống cực đoan. Chẳng ai ngờ rằng một gã khỏe mạnh như Trần Chấn lại yếu ớt đến vậy. Chi đội trưởng Hoàng ông, thình lình hắn quay đầu lại, hung tợn nhìn Lạc Văn Trung trong camera, nói như độc thoại. Lần này lớn chuyện rồi, phải giữ hắn lại. Nghe lời kênh vía này, những kẻ còn lại tỉnh táo đều há hốc miệng nhìn hắn. Chi đội trưởng Hoàng chẳng hề để ý, nôn nóng cúi đầu đi đi lại lại. Lúc này, có kẻ nhỏ giọng nói. Nhưng đó là người trên cục. Đám người này lơ là nhiệm vụ, làm việc trái pháp luật, bao che tội phạm, là nhận tiền hối lộ. Bàn tay đương nhiên chẳng sạch sẽ gì. nhưng cầm tiền ngậm miệng là một chuyện, ra tay giết người lại là một chuyện khác. Đa số những người ở đây thậm chí chưa từng nhúng tay vào việc gì cụ thể, chỉ cần mắt nhắm mắt mở, chờ lấy tiền bịt miệng là được, hàng ngày vẫn đi làm, lĩnh lương như thường. Cùng lắm là thêm ít thu nhập màu xám, thỉnh thoảng tra vào một số nơi ăn chơi, xả giao. Không ai tự nhận là hạng cùng chung cực ác. Huống chi, bị Vương Hồng Lượng ảnh hưởng sâu sắc, họ nhất trí cho rằng chết mấy ả điếm và vài thằng lưu manh thì thôi, chứ ra tay với đồng nghiệp mà, thế thì quá mức rồi. Một đôi mắt và mọc dưới trắng, khi nhìn thẳng hoặc nhìn lên, thường sẽ cảm thấy thứ mình nhìn thấy là người. Nhưng lúc nhìn xuống, chúng thường cảm thấy thứ mình nhìn thấy là động vật gia súc, những người không quyện không thế nước chảy bèo trôi, dễ dùa, muốn sống, da yếu bệnh tàn, phần lớn thuộc về loại này. Con người nhìn động vật, cho rằng chúng cũng biết ấm no nóng lạnh, xong cũng chỉ thế mà thôi, cho nên chết thì chết. Dù sao đi chăng nữa, thành ngữ chỉ nói, nhân mệnh quan thiên, chứ bệnh người khác thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ông trời cả. Trần Chấn chết là sai sót ngoài dự liệu, nhưng Lạc Vân Chu mà chết thì là chuyện lớn, mọi người ít nhiều gì đều có tâm lý này. Chỉ trừ chi đội trưởng Hoàng Gan Hồn Bật Gấu là một nhân vật không tầm thường. Sếp, việc này không được, thật sự không được đâu. Lại có kẻ lên tiếng, theo em thấy thằng kia chết rồi thì thôi, chúng ta xử lý thi thể đi. Sống không thấy người, chết không thấy xác, Lạc Vân Chu còn có thể làm thế nào? Làm thế nào à? Hắn biết thằng nhãi đó mất tích ở đây. Chi đội trưởng Hoàng cắn chặt hai hàm răng, lời nói như gằn ra từ kẽ răng. Hôm nay hắn ra về tay không, nhưng ngày mai thì sao, ngày kia thì sao? Mày ngày ngày không làm gì khác, 24 tiếng đến đây cắm chốt chờ hắn à? Mày có thể cam đoan mọi người ở đây đều kín miệng không? Mua bán là mua bán, bây giờ để chết người, đừng nói là hắn. Việc hôm nay dù mày nói đến chi cục trưởng vườn, ông ta cũng chưa chắc muốn bảo vệ mày. Người kia lúng túng, đều là người nhà với nhau. Mẹ kiếp, người nhà với nhau mới đáng sợ. Buổi tối ngày 20, vì sao một người chết tự dưng xuất hiện ở chỗ đó? Lúc ấy bọn mày đều có mặt, ai đã nhìn thấy? Dù là thằng chó nào giết người vứt xác, sao trùng hợp như thế? Ném thi thể ở đó vậy, giống như là cố ý đánh dấu chúng ta vậy. Chi đội trưởng Hoàng tự nói tự trùng mình, nuốt mạnh ngụm nước bọt. Còn thằng nhã kia nữa, tự nhiên chui ra nghe ngóng về chỗ đó. Bọn mày nói xem, làm sao nó biết? Nếu không phải có thiết bị theo dõi, nếu không phải tao đúng lúc có mặt, không biết ngày mai còng trong túi quần của bọn mày đang còng trên tay ai đâu. Một thằng nhãi lái xe dù, từ khi nào, rốt cuộc làm sao mà quen được với tổng đội điều tra hình sự bên cục hả? Bọn mày biết không? Đều không biết. Mẹ kiếp, bọn mày biết cái đếch gì? Không biết người nào đã tắt nhạc đi, đám hút chích vẫn còn mơ màng, những người tỉnh táo lại đều lạnh ngắt như tờ. Giữa năm 20 và việc hôm nay ắt có liên quan, chúng ta nhất định có đội gián. Chi đội trưởng Hoàng nhìn chăm chăm hình ảnh camera, hít sâu một hơi gằn từng chữ. Vốn định khống chế thằng Tranh họ Trần cho nó ít lợi, moi vài thứ từ nó, thôi đã ép đến nước này thì đành làm liều vậy. Nói đi, bọn mày dám không? Mới đầu không ai trả lời, hắn thở dài nặng nề. Được, đám phế vật bọn mày, thích làm sao thì làm, giờ cứ đi tử thú đi, không chừng sẽ được khoan hồng đấy. Lúc này, kẻ vừa bị hắt rượu vào mặt lên tiếng, thằng kia là em tìm. Chi đội trưởng Hoàng quay đầu liếc nhìn hắn. Em toi rồi. Là mày tìm, nhưng lúc ấy có những ai đánh nhau với thằng nhãi đó, chờ nó hỗn loạn chạy bừa, người nắp bên cạnh dùng gậy đánh ngất là ai? Chi đội trưởng hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt đảo qua đám lính. Kẻ trói là ai? Canh cửa là ai? À, nói đến canh cửa, ta đang muốn hỏi, tiểu tống nói rõ ràng chỉ tiêm một ít, sao lại chết người, hả? Hết người nọ đến người kia cúi đầu không ai lên tiếng. Ai tự thấy không liên quan thì có thể đi. Chi đội trưởng Hoàng mỉm cười, có điều, sau khi ra ngoài phải giữ kín cái miệng lại. Ai cũng có miệng, người có miệng, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này thì chính là nội gián. Không ai muốn thừa nhận rằng mình là nội gián, trước thủ đoạn độc ác này. Cuối cùng, không ai lên tiếng nữa. Lúc ra tay hãy cẩn thận. Chi đội trưởng Hoàng nói với vẻ mặt không biểu cảm. Trong lúc điều tra án giết người năm 20 ở khu Tây, đội trưởng Lạc không may gặp phải con nghiện lên cơn, hy sinh vì nhiệm vụ. Lạc Văn Chu xem đồng hồ, đã hơn 20 phút kể từ lúc khi anh gọi chi viện. Tường cách âm dày không ngăn được tiếng nhạc như dở nhà ở bên trong. Anh ngồi đối diện với cô gái làm nghề không mấy đẹp mắt. Kế bên là bàn trụ tốn hơn nửa tháng tiền lương. Không biết có phải điều hòa trong phòng quá lạnh hay không. Ngọn gió tà chẳng rõ từ đâu thổi tới quét qua cổ. Lạc Vân Chu bỗng có dự cảm chẳng lành. Thế là anh cầm chiếc gạt tàn to nặng nề ngắm nghía, hỏi Ngô Tuyết Xuân. Anh thấy em còn trẻ. Làm việc gì chẳng được, có muốn đổi nghề không? Ngô Tuyết Xuân lắc đầu không lên tiếng, chỉ vén tay áo lên cho anh xem, trên cánh tay gầy gò có mấy lỗ tim. Còn có vết bầm, do cách tim không đúng, da cô rất trắng, khiến vết bầm trông càng ghê người, hằn sâu khó phai. Trong trường hợp này, có lẽ anh nên ôn hòa nói vài câu khuyên nhủ khích lệ, như một người anh trai, sẽ phù hợp với phép lịch sự hơn. Nhưng có một số cảnh ngộ tàn khốc vô cùng. Nếu đặt mình vào đó, Lạc Văn Chu tự thấy mình cũng chẳng có lựa chọn cao minh hơn người ta. Nói những lời đó cũng giống bảo người bị bệnh nan y uống nhiều nước vậy, rõ là chi giỏi nói xuông. Anh không biết nói gì, đành im lặng. Đúng lúc này, tiếng kim loại nặng phá tường sát vách vừa hay đến khoảng cách giữa hai bài hát. Thoáng dừng lại, lỗ tai vừa khôi phục tri giác của Lạc Văn Chu đột nhiên nghe thấy vọng vào tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài. Chưa kịp suy nghĩ gì, anh đã phản ứng theo bản năng, buộc miệng hỏi Ngô Tuyết Xuân. Trần Chấn ở đâu? Nghe anh hỏi đột ngột, Ngô Tuyết Xuân ngớ ra cũng buộc miệng đáp. Trong phòng chứa đồ, ở phía tây tầng 2. Vừa dứt lời, cô bị Lạc Văn Chu xách cả người lên bằng một tay, đẩy cô đến cửa sổ. Chạy đi! Ngô Tuyết Xuân lùi mấy bước, bị giày cao gót làm quẹo chân. Cho đến tận lúc này, cô vẫn hơi lơ mơ, do dự vịnh tường đứng vững. Rồi nói, em... Cô vốn định nói, em không sao, em là người của họ. Họ sẽ không làm gì em. Nhưng chưa kịp bắt đầu thì đã bị Lạc Văn Chu cắt ngang, không cho phép lừng khừng. Bảo chạy thì chạy đi, cởi giày ra, đừng nhiều lời. Anh vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đạp tung. Vài gã thanh niên xanh xanh đỏ đỏ xông vào, mang theo mùi rượu nồng nặc, mùi hôi đặc trưng, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp trả tay luôn. Lạc Văn Chu quay lại cầm chiếc gạt tàn đắt tiền, đồng thời thấy ánh sáng lóe lên. Anh giơ gạt tàn ra trước chặn. Kim loại xịt qua thủy tinh két một tiếng, một con dao bổ dừa hấu đâm vào đáy gạt tàn, rồi trượt đi. Lạc Văn Chu đập gạt tàn vào cổ tay kẻ cầm dao, ghìm tay hắn kéo ra sau, đưa gối thúc vào bụng hắn. Kẻ cầm dao bị đánh suýt nữa vọt cả mực, lập tức buộc tay. Lạc Văn Chu thuận tay cướp dao, túm mái tóc vàng nện hắn vào tường, đoạn khom người tránh một tay đấm khác lao đến. Anh cầm chai rimi mệt tinh, chẳng biết thật hay là giả, đập phần thân bệnh to tròn chân nhẵn như một cái chảo vào trán của đối phương. Mấy tay đấm này đều là du côn không biết từ đâu đến, ai nấy mặt như quỷ sống, xem chừng đều dính dáng đến ma túy. Lạc Văn Chu có kinh nghiệm ẩu đả phong phú, tuổi trẻ sức bền, trang luyện đúng giờ, mỗi ngày ăn bánh kếp đều phải thêm một quả trứng, cho nên thực lực cách xa tẩn hết đám con nghiện này. Anh quay đầu lại, thấy Ngô Tuyết Xuân sau khi bị quát quả nhiên nghe lời, cởi giày chạy ra cửa sổ. Anh bèn hít sâu, lao đến phòng chứa đồ ở tầng 2. Tại sao sóng êm gió lặng lâu như thế, giờ đột nhiên lại gây chuyện? Lúc này anh không kịp nghĩ nhiều. Anh lao lên tầng 2, lòng đầy bất an. Một ý nghĩ vô cớ đột nhiên thoáng qua. Có phải Trần Chấn đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đám côn đồ bị anh đánh bay phía sau gầm gừ hò nhau muốn đuổi theo. Một nhân viên đem trụ đến sợ quá hét lên, nép sát vào tường. Lạc Văn Chu đẩy anh ta ra, nhìn thấy dấu hiệu của phòng chứa đồ, một tấm bảng loang lổ viết: người ngoài xin dừng bước. Lạc Văn Chu lui nửa bước, phi thân đá vào cửa. Cửa gỗ chấn lại đau rừng cả chân. Anh lập tức đổi sang chân kia, đạp mạnh một phát, lần này chân anh xuyên qua cửa, đạp thủng một lỗ trên cửa. Lạc Văn Chu đẩy mạnh cửa, thấy một người nằm bất động. Trần chấn, anh vốn định bước vào xem thử, nhưng đôi chân hơi tê đã ngăn trở anh trong giây lát. Cũng trong giây lát này, bộ não nóng lên vì đánh nhau dần hạ nhiệt theo nhịp thở chậm lại. Lạc Văn Chu đột nhiên kịp nhận ra, không đúng, anh đã thẳng thừng hỏi Ngô Tuyết Xuân chỗ nhốt Trần Chấn, lúc ấy sau camera nhất định có kẻ theo dõi, sao bọn họ không chuyển Trần Chấn đi? Ý nghĩ này lóe lên, Lạc Văn Chu lui lại không chút nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, kẻ nằm dưới đất đột nhiên nhảy lên, cầm dao đâm đến bên đầu anh. Lạc Văn Chu đang trong tình trạng hết sức đề phòng, lập tức dùng dao bổ dưa chặn lại, hất cổ tay của gã kia ra, đoạn túm lấy bả vai, đập hắn lên cái kệ kế bên. Thế nhưng đối phương cùng sức lão luyện, hắn qua vai giảm lực va chạm, mượn sức bật từ cú va chạm này thụi vào xương của anh. Lạc Văn Chu khó thở, dao suýt tuột khỏi tay. Anh nghiêng người, suýt soát tránh được cú túm của đối phương. Anh túm tay hắn vặn nửa vòng, một chân đá vào phía sau đầu gối của hắn. Gã đó hét lên thảm thiết rồi quỳ sạp xuống. Nhờ ánh sáng lờ mờ ngoài cửa, Lạc Vân Chu rốt cuộc cũng thấy rõ kẻ mình tóm trong tay là ai. Anh không biết tên họ của kẻ này, nhưng từng thấy hắn đi theo Vương Hồng Lượng. Lạc Vân Chu túm tóc bắt hắn ngẩng đầu lên. Trần Chấn ở đâu? Kẻ bị anh đạp quỳ chính là chi đội trưởng Hoàng. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào Lạc Văn Chu, không hề biết hối cải, trái lại cũng hơi mỉm cười. Đang chờ mày ở phía trước. Lạc Văn Chu hiểu ý hắn, đồng tử phút chốc co lại. Cùng lúc đó, đằng sau vang lên tiếng gió. Anh nghiêng người theo bản năng, giơ cánh tay che đầu và mặt. Chỉ nghe choang một tiếng, một chai rượu gần như là lưỡng bại cầu thương với cánh tay của Lạc Văn Chu. Đám người chờ đánh lén ùa lên. Kẻ cầm dao, kẻ cầm chai rượu, kẻ cầm gậy gộc, xích sắt cùng xông đến chỗ anh. Lạc Văn Chu chật vật tránh trái né phải, chẳng bao lâu đã bị đánh bầm dập. Thực ra trước khi đi, anh đã xin phép mang súng, nhưng chưa đến lúc nguy hiểm tính mạng thì anh không dám lấy ra, bởi anh không dám chắc chắn. Đám chó săn của Vương Hồng Lượng có chịu ngoan ngoãn tuân thủ 5 điều lệnh cấm hay không? Đám người này cho rằng anh không vòng bị, có thể dùng vũ khí lạnh giải quyết. Cũng không muốn gây ra động tĩnh lớn ở khu vực náo nhiệt này nên mới đánh nhau với anh. Anh một thân một mình đánh nhau vẫn tốt hơn dùng súng. Huống hồ, cách cao ốc Hồng Phúc không xa là phố xá sầm uất. Trong cảnh hỗn loạn, nếu thật sự cướp cò gộ thương thì sẽ rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát chói tai đột nhiên vang lên. Cả đám người khựng lại, riêng Lạc Vân Chu phản ứng cực nhanh, giơ tay, ấn mặt một gã chặn đường xuống. Nhắm ngay xương sụn mũi của hắn mà đấm một phát từ dưới lên. Mau chóng né một dao, một cú đá, nhảy ra hành lang. Anh biết tiếng còi cảnh sát này nhất định là giả. Đường phố khu Tây không dễ đi, còn chưa đầy nửa tiếng, chi viện mà anh gọi không đến nhanh như vậy. Lạc Văn Chu sợ có mai phục nên không đi thang bộ mà lao vào nhà vệ sinh ở góc ngoặt, rồi mở cửa sổ nhảy xuống. Lúc này, lưng anh bị trúng một nhát dao. Các vết chém và vết bầm lớn nhỏ khác thì khỏi cần nói, tay trái của anh không dơ lên nổi. Chẳng biết có phải gãy xương rồi hay không. Hai tiếng trước anh tính toán hung thủ vụ án năm 20 sẽ cắn câu Trường Đồng lại, nhàn nhã ngồi trong căng tin cho mèo ăn. Không ngờ hai tiếng sau đã nhảy qua phim hành động rồi. Cảnh ngộ đời người quá thực thất tượng, y như là lạc một nồi vậy. Bỗng nhiên phía sau có người gọi anh. Anh ơi, bên này! Lạc Vân Chu quay đầu lại, thấy Ngô Tuyết Xuân chân trần, đang ra sức vẫy mình, da đầu anh tê rần. Không phải anh đã bảo em chạy đi à? Sao em còn ở đây? Coi cảnh sát vừa rồi là em phát đó. Ngô Tuyết Xuân nói, anh không quen nơi này, để em dẫn anh đi ra ngoài. Mà anh tìm được Trần Chấn chưa vậy? Lạc Vân Chu chưa kịp trả lời, đám người kia đã kịp đuổi tới. Ở đằng đó, bắt lấy nó. Lạc Văn Chu kéo Ngô Tuyết Xuân theo sự chỉ dẫn lộn xộn của cô đi đến một bức tượng thấp sau tòa nhà. may là Ngô Tuyết Xuân vóc dáng mảnh mai. Lạc Văn Chu nâng cô lên đặt trên tường, sau đó tự mình nhanh nhẹn trèo qua. Khi tiếp đất, tay trái của anh Do bị dùng quá tải, chuyển từ trăm trang đầu sang thành đầu bút tìm, không chút khách sáo. Lạc Văn Chu câu mày trên khẽ, gió lạnh chập tối thổi qua, sau lưng áo sơ mi ướt sũng máu quả thực lạnh đến thấu tim. Dưới ánh đèn đường, Ngô Tuyết Xuân thấy rõ sự nguy hiểm đẫm máu này, cô sợ hết hồn, suýt nữa hét lên thành tiếng. Lạc Vân Chu hỏi, chạy đi đâu đây? Ngô Tuyết Xuân trung chảy chỉ về một hướng, lập tức bị anh kéo đi, chạy như điên. Không sao, Lạc Vân Chu thuận miệng an ủi cô. Anh chưa bị hủy dung đâu. Hai người lao qua mấy con hẻm, rẽ tới rẽ lùi, cuối cùng nhìn thấy đường cái. Trái tim căng thẳng của Lạc Vân Chu lúc này mới nhẹ nhõm. Anh nói với Ngô Tuyết Xuân đang thở hổn hển, em về cục với anh trước. Sau đó, lời anh nói ngừng bặt lại. Hai bên đường, các quầy hàng vốn náo nhiệt đều né xa tám trượng, người đi đường trốn biệt. Mấy chiếc mô tô nổ máy gồm gồm chặn kín lối, đã cung kính chờ đợi từ lâu. Lạc Vân Chu liếc nhìn đồng hồ, tính thời gian, chỉ cần kéo dài thêm một lúc nữa là chi viện sẽ đến. Anh bèn che chở cho Ngô Tuyết Xuân sau lưng, cười ngọt xớt nói với tay mô tô cầm đầu. Người anh em có chút hiểu lầm với tôi thì phải. Mình tâm sự tí đi. Ai ngờ, kẻ cầm đầu không hề có tật xấu, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Hắn bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo từ sau mũ bảo hiểm, nhìn thẳng vào Lạc Vân Chu. Sau đó hắn rồ ga, chiếc mô tô nhảy chồm lên lao tới. Lạc Vân Chu không còn lựa chọn nào khác, đành phải cầm khẩu súng lục trong túi quần. Xong, ngay khi anh chưa kịp lấy súng ra, đột nhiên, động cơ ô tô còn in ỏi hơn tiếng gừ gừ của chiếc mô tô gầm thét lao tới. Đám mô tô không ngờ tới nơi này còn xuất hiện một tên bại não cuộn đua xe, cuống quýt tránh né theo bản năng, chớp mắt đã bị xô tạt ra. Một chiếc xe thể thao xinh đẹp tựa trắng độc thình lình xuất hiện như tia chớp, thuần phục bay đến, quẹo vào cánh sau của chiếc mô tô. Cả người lẫn mô tô đều bị hất bay. Bên trong tấm kính xe hạ xuống một nửa là một khuôn mặt nghiêng, bị mái tóc dài che khuất. Người đó không nhìn thẳng Lạc Vân Chu mà chỉ nói ngắn gọn, lên xe. Phí đồ từ trên trời giáng xuống, Lạc Vân Chu và đám du côn đều hết hồn. Song tình thế nguy cấp, đội trưởng Lạc hảo hán không để bị bất lợi vì lắm lợi, quyết đoán nhét Ngô Tuyết Xuân vào xe, còn bản thân thì nhảy lên ghế phụ. Không đợi anh ngồi vững, bốn cửa sổ đã tự động khép lại, chiếc xe lao vọt đi. Lạc Vân Chu suýt bị đập bẹp ở trên lưng ghế. Sao tôi thấy cảm xúc của cậu không ổn định lắm này? Mặc dù Phí Độ không nhìn anh, nhưng mùi máu tươi không dời đi theo tầm nhìn, vẫn ập đến không ngừng nghỉ. Tăng tốc đã đủ chóng mặt rồi, mà túi máu di động kế bên càng khiến cho người ta say sẩm hơn. Combo hai điều này khiến cho xếp Phí sau khi vút đi một cách cực ngầu đã lao thẳng đến cột điện theo cách cực kỳ không ngầu. Lạc Vân Chu hét lạc cả giọng, Thái Dương Phí Độ loại cả gân xanh. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta kịp thời xoay vô lăng. Cây cột điện vừa thoát đạn, e chặn còn chưa kịp thở vào, đã chứng kiến chiếc xe kia chồm lên đáp xuống. Xếp Phí lại không cẩn thận xông lên vỉa hè. Lạc Vân Chu tắt dây an toàn với tốc độ nhanh nhất. Cảm thấy mình vừa thoát khỏi đâm trong, lại vào hang hổ. Không chết vì bị du côn chém, e rằng cũng chết vì vị tự sát thủ xa lộ tên là Phí Độ. Lạc Vân Chu la lên, cậu lái xe kiểu gì vậy? Phí Độ không dám thở mạnh, vì chỉ cần hít nhẹ thôi cũng đã ngửi thấy mùi. Ai bảo anh ngồi trên? Tôi sắp nôn rồi đây này. Lạc Vân Chu đơ ra, gặp một thanh niên đẹp trai lai láng thế này mà cũng có thể buồn nôn, chứng bệnh khỉ gió gì thế? Phí Độ túa mồ hôi lạnh, quả thật sắp không nhìn rõ được, rốt cuộc không duy trì nổi phong độ, bị Lạc Vân Chu ép ra một câu chửi tục. Mẹ kiếp, tôi sợ máu, anh mau che lại cho tôi nhờ. Lạc Vân Chu sửng sốt, anh vẫn luôn cho rằng chuyện Phí Độ sợ máu chỉ là chuyện đùa, bởi vì anh nhớ hồi nhỏ cậu ta không có chứng bệnh này. Lúc này Ngô Tuyết Xuân nhanh nhẹn đưa chiếc áo khoác mà Phí Độ ném ở ghế sau. Lạc Vân Chu vũ áo ra, khoác trái lên người. Chà, tôi đang say xe đây này, cậu, tiên sư, bọn này điên rồi à? Lạc Văn Chu vốn muốn hỏi cậu ta sao lại đến nơi này, ai ngờ vừa thoáng nhìn kính chiếu hậu thì phát hiện mấy chiếc mô tô kia đuổi đến nơi rồi. Mặc dù hiện giờ không phải ban ngày ban mặt, nhưng cũng làm giữa đường giữa phố của xã hội pháp trị. Bọn này đúng là táo tợn. Bọn tay chân của chi đội trưởng Hoàng không ngờ nguyên một đám người trong hang ổ của mình cũng không thể chặn nổi Lạc Văn Chu. Nhưng tên đã bắn đi, không thể quay đầu lại. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hoặc không làm, hoặc làm đến cùng. Phát rồi cho trót. Một người bình thường tự thấy mình tầm thường, có lẽ thực sự chỉ cần ba bước là có thể tự có trí tuệ thỏa hiệp với hiện thực biến thành hạng liều mạng. Về cơ bản, xe thể thao cao cấp không thể nào bị một đám mô tô vây đuổi chặn đường được. Nhưng tình hình giao thông thực tế xưa nay đã như vậy, đặc biệt khu Tây quận Hoa Thị là sự kết hợp giữa thành phố và nông thôn, giao thông phức tạp, đường đi thì dài mà gian truân thì lắm. Có những nơi, dù tên lửa đến cũng chạy không lại xe ga ba bánh, đón cháu chuyên dụng của mấy ông cụ. Phí độ vốn không quen nơi này, giờ mở bản đồ chỉ đường cũng không kịp. Trời lại tối, cậu ta chỉ có thể dựa vào cảm giác. Vậy mà kế bên còn có một nguồn ô nhiễm, khiến cho cảm giác của cậu ta kém chạy đi một nửa. Chuyến này thực sự nguy hiểm vô cùng. Tay chân Phí Đồ lạnh buốt, nhịp tim cũng bắt đầu thất thường, da dày như muốn tạo phản, trục trịch gào lên. Bàn tay giữ vô lăng trắng bệch, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói, hãy nói với tôi rằng anh không tới một mình. Không rõ do mất máu quá nhiều hay thế nào, Lạc Văn Chu quả thật hơi say xe. Để không kích thích tài xế mất ổn định thêm, anh nói không chút do dự, tôi không đến một mình. Có chi viện, chi phí sửa xe của cậu không cần bộ tôi trả chứ? Đang nói chuyện, Ngô Tuyết Sưng bỗng hét lên, thì ra một chiếc mô tô lao như bay đến, cầm gậy đập mạnh vào cửa kính xe của Phí Đồ. Cửa kính xe ngoắt ngoải chưa vỡ nhưng đã nứt thành hình màng nhện. Lạc Văn Chu thấy vô cùng gay gò. Con xe của cậu chỉ được cái tốt mã dễ cùi, dư tiền chẳng thà mua xe chống đạn còn hơn. Phí Đồ liếc nhìn kính chiếu hậu, xoay vô lăng, khéo léo dí kẻ vừa múa gậy vào ven đường. Mô tô phản ứng không kịp, bánh trước trượt lên vỉa hè. Hắn cố giữ thăng bằng, nhưng cả người lẫn xe vẫn ngã chỏng vó. Lúc này Phí Đồ mới bịt mũi lên tiếng, tôi không phải tổng thống, đâu cần chống đạn của ai. Trong hai người nhất định có một người là quà đen thành tinh. Phí Đồ chưa dứt lời, đã nghe thấy cửa kính sau đoàn một tiếng, lông tóc của Lạc Văn Chu dựng ngược, anh lập tức phản ứng. Đám ranh này dám dùng súng, em gái mau nằm xuống. Ngô Tuyết Xuân không nhiều lời ôm đầu co người lại. Cùng lúc đó, một chiếc mô tô khác lao đến bên cạnh, giơ ra họng súng đen ngòm, bắn luôn bất chấp đúng sai. May sao trên thế giới không có nhiều kẻ xấu, mười phân vẹn mười, gã này bắn súng như đùa. Cơ bản là bắn bừa. Có điều bắn nhiều thì ắt sẽ trúng được một hai phát. Một viên đạn xuyên qua cửa sổ bên ghế lái phụ, Lạc Văn Chu nghiêng người che cho Phí Độ, đồng thời đè cậu xuống. Viên đạn sượt vai anh, bắn vào tấm kính chắn gió đằng trước. Phí Độ không hề có cảm xúc với khoảnh khắc kinh hồn này. Não cậu ta thật sự sắp đơ vì mùi máu tanh, không tránh để cảm tưởng gì hết. Giữa tình cảnh đầu tắt mặt tối này, cậu ta vẫn bớt chút thời gian, hết nhịn nổi mà cầm lọ nước hoa xịt xe, cũng chẳng buồn nhịn xịt đầy mặt đầy đầu của Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu tự dưng rước cả mớ nước hoa thơm phức, thật sự chỉ muốn quỳ lại tinh thần không biết sợ của sếp Phí. Phí Độ nhắm một con đường nhỏ không người, một lần nữa đạp chân ga, không cho chiếc mô tô nổ súng kia đuổi theo. Nhưng ngay sau đó, chiếc xe vừa thành công quẹo vào đã thắng két lại. Phía cuối đường, ba bốn chiếc mô tô đã chờ sẵn như cắm chốt. Tiếng gầm rú truyền đến từ phía sau, họ đã bị bao vây, bị chặn lại trong con đường nhỏ. Mặt không chút biểu cảm, Phí Độ nhìn lướt một vòng, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Cậu ta giữ cần tăng tốc sau vô lăng, động cơ không ngừng phát ra tiếng nổ hung bạo. Chiếc xe như một con thú khổng lồ bị chọc giận, trong chất vết thương, chuẩn bị cắn chết người ta bất cứ lúc nào. Phí Độ nhẹ nhàng nói, nếu tôi lần lượt cắn chết bọn này, liệu có được coi là phòng vệ quá tay không? Tạp âm động cơ quá lớn, Lạc Văn Chu nhìn thấy đôi môi tái nhợt mở ra khép vào, song không nghe rõ một từ nào. Song không biết vì lẽ gì, anh lại hiểu được biểu cảm của Phí Độ. Tim anh đập thịt một phát, anh vô thức túm lấy bàn tay đang đặt lên cận số của Phí Độ. Bàn tay ấy lạnh giá, rắn chắc, ẩn chứa sức mạnh lạnh như băng, như thứ kim loại xỉn màu nào đó. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy chiếu sáng hơn nửa bầu trời. Chi viện rốt cuộc cũng tới. Lạc Văn Chu dốc hết sức bình sinh mới gỡ được tay của Phí Độ ra, tiếng động cơ theo đó nhỏ dần. Trong chiếc xe thể thao thủng lỗ chỗ nhất thời lặng im, nhóm chi viện rất đáng tin cậy lập tức khống chế hiện trường, nhanh nhẹn tước vũ khí của mấy tên thuộc băng đảng. Của mấy tên băng đảng xe bay lại còn cân nhắc chu đáo, xe cấp cứu ở ngay đằng sau. Lan Kiệu chạy đến đầu tiên, vịn cửa xe thở không ra hơi. Sếp, các anh không sao chứ? Làm em sợ muốn chết. Lạc Vân Chu cười với cô, còn chưa kịp nói gì thì Phí Độ đã thất thểu lao xuống, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến ven đường mà nôn thốc nôn thảo. Lạc Văn Chu đang dặn dò Lan Kiều những công việc kế tiếp thì bị cục phó Lục đích thân đến cắt ngang, nhét vào xe cấp cứu. Anh tự thấy ông già này chuyện bé xé ra to, bởi mấy vết thương xây xác nhỏ này hoàn toàn chẳng là gì, bị tống lên xe cấp cứu, anh vẫn chưa chịu thôi, vịn cửa xe mà chỉ huy. Trần Chứng có lẽ vẫn còn sống, tôi cảm thấy bọn chúng không có lý do gì để giết anh ta ngày. Hãy đến cao ốc Hồng Phúc tìm một lượt. Còn nữa, lập tức đến chi cục gặp Mã Tiểu Vĩ. Phải đưa cậu nhóc ấy ra trước khi Vương Hồng Lượng nhận được tin tức. Mẹ kiếp, chắc giờ này bọn chúng đã nhận được tin rồi. Được rồi, tôi xong ngay đây bác sĩ, để tôi nói nốt điểm cuối cùng. So ra thì bạn chung phòng bệnh của anh ngoan ngoãn hơn nhiều. Dù rằng xếp phí chưa trụng lấy một sợi lông, tuy nhiên cậu ta lại nôn đến chết đi sống lại một cách lạ kỳ, nôn đến mất nước kiệt sức. Tối nay dài như một thế kỷ, đối với một số người mà nói, mỗi một giây đều bị kéo dài vô hạn. Chi cục công an quận Hoa Thị rất yên ắng. Tiêu Hải Dương đang trực, tay nắm chắc chiếc điện thoại, đồng nghiệp thì ngủ say như chết. Cậu ta cẩn thận tránh khỏi tầm mắt của mọi người, đến nơi nhốt của Mã Tiểu Vĩ. Trên điện thoại có một tin nhắn. Bọn tôi bị bắt rồi, lập tức thông báo chi cục trưởng Vương, xử lý Mã Tiểu Vĩ, cấp tốc. Mã Tiểu Vĩ đã co mình ngủ, không biết đang gặp ác mộng gì, thỉnh thoảng hơi co giật, khuôn mặt như hết nét trẻ con kia, gầy đến sắp biến dạng, y như một con khỉ vậy. Tiêu Hải Dương lách vào, cẩn thận quay đầu lại nhìn, giơ tay nắm lấy bả vai Mã Tiểu Vĩ. Mã Tiểu Vĩ nửa đêm bừng tỉnh sợ hết hồn, vừa há miệng, định kêu thì bị Tiêu Hải Dương dùng tay bịt miệng. Cậu thiếu niên sợ hãi trợn to mắt. Trong bệnh viện, các vết thương trên người Lạc Văn Chu đã được xử lý xong, anh tự thấy thân thể khỏe không gì bằng, còn có thể đánh ngã cả một đám du côn. Anh bèn đi thăm Phí Độ, thấy cậu ta đang truyền nước, thơm thớp nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng biết ai mới là người bị đâm. Lạc Văn Chu đi đến đạp nhẹ chân cậu ta. Người khác sợ máu thì ngất xỉu luôn. Mà sao cậu y như có bầu vậy? Phí Độ không mở mắt, chỉ trên trĩ. Tránh xa tôi ra. Sạch sẽ hết rồi. Lạc Văn Chu thoải mái ngồi bên cạnh. Chẳng mấy khi mời cậu ăn bữa cơm mà nôn hết cả rồi. Phí Độ lạnh lùng nói. Tôi cảm thấy không có gì đáng tiếc cả. Lạc Văn Chu nghĩ đến căng tin sập sệ ở chỗ đơn vị mình, cảm thấy cậu ta nói có lý. Đoạn anh lại hỏi. Cậu tìm đến bằng cách nào vậy? Lần này thì Phí Độ giả chết không lên tiếng. Thế là Lạc Văn Chu lại đá phát nữa. Cậu không bám theo tôi đấy chứ, bám theo tôi làm gì? Đối với phép khích tướng cấp thấp thế này, Phí Độ thường tỏ ra cao quý lạnh lùng mà ném cho anh ánh mắt. Tên đần này là vô cớ gây sự, rồi làm ngơ. Lúc này cậu ta thật sự quá mệt, da dày cồn cao, đầu muốn xoắn lại, mũi như còn thoang thoảng mùi máu tươi không xua đi được. Mở mắt ra liền say sẩm, bên cạnh còn có một tên khốn đến tuổi bản kinh, không để cậu ta yên. Vì thế trong cơn giận dữ, Phí Độ buộc ra tiếng cười khẩy. Lạc Văn Chu truy hỏi. Vậy cậu đến đó làm gì? Phí Độ dựa lên chiếc gối trắng tinh câu bậy, dùng hết sự kiềm chế từ thuở chào đời, cố nhịn không chửi tệ. Tôi đi xem nơi ở của Hạ Trung Nghĩa. Nơi Hạ Trung Nghĩa ở quá thật, không xa con đường sâu cao ốc Hồng Phúc. mà hai con đường quả thực cũng có chỗ tương tự. Lạc Vân Chu đợi mãi không thấy Phí Đồ nói tiếp, bèn nhìn cậu ta, đột nhiên ngộ ra. Không phải sau đó cậu lạc đường đấy chứ? Nghe vậy Phí Đồ nín thinh quậy đi. Lạc Vân Chu ngạc nhiên nhìn cái vẻ ngượng quá hóa giận này, cảm thấy Phí Đồ toát ra một chút khói lửa nhân gian. Lần đầu tiên nét chân thật này khiến cậu ta có vẻ dễ thân hơn hẳn. Lạc Vân Chu vội vàng dẹp hết sự bị ủi, sẵn chút khói lửa nhân gian còn đóng hổi mà truy hỏi. Cậu vì mẹ của Hạ Trung Nghĩa nên mới đi xem nơi của cậu ta từng ở à? Chốc lát sau, Phí Đồ mới thấp giọng nói. Nơi ấy vừa lụp sụp vừa hẻo lánh, vàng thâu lẫn lộn, gần đó có nhà vệ sinh công cộng. Những khi trời âm u, cả khu đều hôi rình, môi trường tệ hơn nhà trọ chỗ khác rất nhiều. Những người sống ở đó đều vì giá rẻ, kẻ phải gồng gánh gia đình. Kẻ trên có cha mẹ già, dưới có con thờ, kẻ thì nhà có người bệnh, còn bản thân thì ở bên ngoài chịu khổ, để dành tiền cho gia đình. Có cả dân cờ bạc và con nghiện nữa, nghèo rất mộng tơi, bớt đắc dĩ mới ở đó. Hà Trung Nghĩa không hút chích, theo bạn bè nói thì cũng chưa từng đánh bạc, bình thường nhịn ăn nhịn tiêu. Lạc Văn Chu cọ cầm. Cậu ta ghi sổ mỗi ngày, rất chi tiết. Hơn nữa trước tất cả thu nhập đều là dấu trừ. Cậu ta đang để dành tiền trả nợ. Phí Đồ mở mắt. Hơn nữa có lẽ chủ nợ thần bí này từng tỏ ý tao cho mày tiền, mày không thể nhắc về tao với người khác. Lạc Văn Chu nhíu mày. Theo những gì mà họ tìm hiểu được về cuộc sống của Hạ Trung Nghĩa, nhìn kiểu nào cũng cảm thấy cậu ta không thể liên quan đến mạng lưới buôn bán ma túy. Việc này chẳng những không rõ ràng sáng tỏ, mà trái lại càng khó hiểu hơn. Anh dây ấn đường. Thôi, dù sao chuột đều bắt được rồi, có liên quan hay không? Đến lúc đó, thẩm vấn khắc rõ. Phí Đồ ậm ừ ừ một tiếng, rồi lại nhắm mắt, không muốn để ý đến anh. Hai người im lặng một lát, Lạc Văn Chu đột nhiên quẹt mũi. Nhân bầu không khí hữu hảo vừa chung hoạn nạn, anh lên tiếng hỏi. Có chuyện này tôi nghĩ mãi không hiểu. Vụ án của nhà cậu năm đó là kết quả do tôi đạo nhiên pháp y, còn có cả pháp y và cảnh sát kỳ cựu được đặc biệt mời đến nhằm đề phòng bọn tôi phán đoán sai lầm. Cả nhóm người có cùng kết luận. Sao cậu chỉ chĩa mũi dụi vào tôi vậy? Phí Đồ cười xì một tiếng. Không sao, cậu cứ nói thật đi. Lạc Vân Chu vừa khách sáo, tôi không giận đâu. Phí Đồ nghe câu đầy quả nhiên không khách sáo, nói thẳng. Bởi vì cái kẻ ngu xuẩn cảm thấy thiên hạ đều bù, chỉ mình nhìn thấu tất cả của anh, rất đáng ghét. Lạc Vân Chu đơ người, nghe xong đúng là tức thật đấy. Đúng lúc này di động của Lạc Vân Chu trùng lên, anh cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Chút tức giận trong lòng tan thành mây khói. Anh nhịn một lúc mới lý nhí nói. À, ừ. Phí Đồ ném cho anh một ánh nhìn khó hiểu. Đồng nghiệp của tôi nói, xe cậu hỏng rất nghiêm trọng, hơn nữa khả năng là không thể sửa ở trong nước. Phí Đồ nói, đúng vậy, thì sao? Lạc Vân Chu hít sâu một hơi, vứt luôn thể diện, phun một lèo, ra câu tiếp theo. Họ nói chi phí sửa chữa thật sự quá cao, không khác gì là mua xe mới. Tiền quỹ làm việc nghĩa và tiền thưởng của bọn tôi nhiều năm cộng lại cũng chẳng đủ. Hay bọn tôi tặng cậu một lá cờ thưởng được không? Phí Đồ câm lặng. Lạc Vân Chu nói xong lập tức hối hận, rất muốn xách ngược đồng nghiệp gửi tin nhắn, xóc hết nước trong đầu của người đó ra. Ý kiến khỉ gió này do bộ phận nào nghĩ ra vậy? Phí Đồ ngớ ra, đột nhiên bật cười, không giả cũng không dối, mà thật sự là không nhịn được cười. Lạc Vân Chu vừa xấu hổ vừa dở khóc dở cười, nhưng không chờ anh, cảm xúc lẫn lộn. Xong, điện thoại lại đổ chuông, lần này là Lan Kiều, giọng Lan Kiều cực kỳ nghiêm túc. Đội trưởng Lạc đã tìm được Trần Chấn, anh ta chết rồi. Thân sắc thả lỏng của Lạc Vân Chu chợt sầm xuống, anh ngồi thẳng dậy. Cái gì? Còn nữa, một nghi phạm trước khi bị bắt đã gửi tin nhắn kêu là xử lý Mã Tiểu Vĩ. Người của chúng ta đã khẩn cấp chạy đến, chẳng biết có kịp hay không. Lan Kiều thông báo ngắn gọn cho anh hai tin xấu nhất. Anh vừa cướp máy, thì một cuộc điện thoại khác gọi đến là Đào Nhiên, hiếm khi xin nghỉ. Lạc Văn Chu lơ đạn nói. Đào Nhiên, tôi có chút việc phải xử lý, ông đợi một lát nữa. Đội trưởng, luật sư của trường Đồng Lai, vừa liên lạc với tôi. Đào Nhiên nói rất nhanh, nói rằng anh ta phát hiện một chiếc cà vạt khả nghi trên xe của Trương Đồng Lai. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Cảnh sát Đào, nếu lỡ như kết quả chứng minh là tôi quá nhạy cảm, có thể phiền anh giữ bí mật được không? Đây là cuộc gọi thứ ba mà luật sư Lưu gọi cho Đào Nhiên. Trọng tâm tư tưởng vẫn là: tôi chỉ ước sao được quay về nửa tiếng trước để chặt cái tay gọi điện thoại cho anh đi. Đào Nhiên không thể làm gì ngoài thở dài, cảm thấy luật sư Lưu này e rằng hơi suy nhược thần kinh thật. Luật sư Lưu tiếp tục lại nhảy: bạn không về sau, tôi không còn cách nào tiếp tục nghề này được nữa. Anh thử nói xem, chuyện tôi đang làm là gì đây? Tuyệt đối không thể nói với người khác, tính mạng bản thân và gia đình của tôi nằm trong tay của anh đó. Đào Nhiên đã phải cam đoan lần thứ ba. Thiếu Điều giơ tay lên trời thề độc. Luật sư lo trước lo sau ở đầu dây bên kia mới miễn cưỡng đồng ý, lập tức đưa cà vạt đến cục công an để xét nghiệm. Xua được vị này đi, Đào Nhiên vô cùng áy náy quay đầu lại nở nụ cười với cô gái ngồi ghế sau. Thật ngại quá. Anh đang xem phim thì bị luật sư Lưu quấy rầy, lúc ấy phim đang chiếu đến đoạn nam nữ chính trở mặt, khiến con gái nhà người ta phải ra khỏi rạp giữa tiếng lên án nhau, tèm lem nước mắt nước mũi. Đối với một cuộc xem mắt thì đây thực sự là khởi đầu không may mắn chút nào. Nhưng cô gái ấy không nói gì, cũng có thể đang chửi thầm trong bụng, chỉ là giỏi kiềm chế nên không biểu hiện ra. Cô nói với vẻ đầy cảm thông: nếu cậu bận thì không cần đưa tớ về đâu. Bác Tài, phiền bác dừng giúp cháu ở chỗ trạm tàu điện ngầm phía trước, sau đó bác đưa cậu ấy đi trước đi. Tay của Đạo Nhiên hơi đỏ lên, hoàn toàn là xấu hổ. Thế này không ổn. Không sao, bọn tớ cũng thường xuyên bị bắt tăng ca cuối tuần mà. Cô nói. Vả lại, bọn tớ tăng ca chỉ là làm thuê cho ông chủ. Các bạn là vì sự an toàn của xã hội. Tớ cũng thấy vụ án con ông cháu cha giết người đó trên mạng rồi. Các bạn phải nhanh chóng phá án nhé. Đào Nhiên hơi cà lầm. Không chắc chắn là cậu ấm đó. Còn chưa xác định hung thủ. Trong lúc anh nói chuyện, taxi đi đến tàu điện ngầm. Tài xế cười ha hả dừng xe, chờ cô gái vẫy tay tạm biệt Đào Nhiên. Trước khi đi, cô gái sực nhớ điều gì đó, quay đầu lại nói. Tớ rất vui được gặp bạn học cũ ở một thành phố khác. Có điều cách hai ta gặp mặt hơi xấu hổ. Nếu mặt đất có một khe nứt, Đào Nhiên nhất định không ngần ngại nhảy xuống. Thân nơi đất khách quê người, xác suất xem mắt gặp bạn học trung học là bao nhiêu, xác suất bạn trung học là đối tượng thầm mến năm xưa là bao nhiêu. Đương nhiên, điều này cũng chẳng đáng để vui mừng, cho dù anh được đi xem mắt với một nữ diễn viên nổi tiếng, người anh. Giờ phút này anh vẫn phải bỏ người ta lại để về tăng ca. Cho đến khi cô bạn ấy đi vào tàu điện ngầm, trí lực bị quấy nhiễu nghiêm trọng của anh mới trở về mức trung bình. Đội phó Đạo thở ra một hơi, lắc lắc mớ cháo trong đầu, cố gắng để chúng biến trở thành óc bình thường, một lần nữa tập trung vào vụ án. Tài xế taxi đứng ngoài nhìn, cho ra kết luận. Chàng trai, tôi thấy cậu có hy vọng rồi đó. Đào Nhiên cười khổ. Bác Tài, đến phía trước thì quay đầu giúp cháu, đi đến cục công an. Bác Tài là một người đàn ông, trung lão niên, xem kịch vui không chê to chuyện. Đều thấy hứng thú với khúc mắc tình cảm nam nữ, lẫn sự kiện con ông cháu cha giết người, rất muốn tóm lấy Đào Nhiên tán gẫu. Mãi đến lúc này, Đào Nhiên mới hơi hối hận vì đã từ chối đề nghị cho mượn xe của hai tên khốn nạn. Để ông chú lắm lời ngậm miệng, anh đành phải giả bộ buồn ngủ, đeo tai nghe, mớ bừa một áp có âm thanh, bịt tai lại. Tiếng đọc sách trong điện thoại dưới nhạc nền thông thả tiếng vào tai anh. Nếu tôi miệt thị chính bản thân tôi, Julian lạnh lùng trả lời, thì tôi còn lại gì đây? Đây là kênh đọc sách ít người để ý. Trong đây chẳng có mấy bộ sách bán chạy, mà hầu hết là những danh tác cũ, bình thường sẽ phát đại một vài tản văn thôi niên. Chỉ khi nào có người dùng gửi bản thảo làm người đọc mẫu thì mới phát. Người đọc mẫu phải gửi bài cảm nhận dài về tác phẩm được biên tập lựa chọn. Đài mới phát cuốn sách mà người đó yêu cầu. Sau khi phát xong sẽ chia sẻ bài cảm nhận ấy với các thính giả. Đào Nhiên không quá chăm chú lắng nghe nội dung, chỉ nhờ thiên nhạc trong đó chặn tạp âm, sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Taxi nhanh chóng chạy lên đường phụ, sắp sửa tới cục công an. Đào Nhiên chuẩn bị tắt đài thì nghe thấy phần kết thúc. Như vậy, tác phẩm Đỏ và Đen của nhà văn nổi tiếng người Pháp, chúng tôi chỉ phát đến đây. Tiếp sau xin được chia bài cảm nhận của người đọc mẫu quyển này, bạn thính giả có ID người đọc diễn cảm. ID này như một tiếng sấm ghim Đào Nhiên tại chỗ. Tối thứ sáu vốn nên tuyệt vời và thả lỏng, cả thành phố đang chào đón cuối tuần, riêng cục công an đều đang tăng ca và trên đường đi tăng ca. Sau khi nhận được hai cuộc điện thoại của Đạo Nhiên và Lan Kiều, Lạc Văn Chu không ngồi yên nổi trong bệnh viện nữa. Ý kiến này vừa hay nhất trí với Phí Độ, xếp phí thì không có chuyện gì, chủ yếu là cậu ta chê bệnh viện công đông người, điều kiện kém. Hai người hiếm khi nhất trí ý kiến, sức hành động tăng gấp đôi. Phí Độ lập tức gọi điện thoại kêu trợ lý đưa xe đến, Lạc Văn Chu lại lần nữa xin đi nhờ xe. Lúc này đã gần 12 giờ, Lan Kiều gửi tin nhắn WeChat cho Lạc Văn Chu, báo cáo tiến triển mới nhất. Anh xem xong im lặng hồi lâu, chẳng biết bao lâu sau, anh mới đột nhiên lên tiếng. Pháp y bắt đầu phán đoán, Trần Chấn chết vì dùng ma túy quá liều trong một lần duy nhất. Khi ở bệnh viện, nghe Lạc Văn Chu đơn phương tán dóc, Phí Độ nắm được đại khái tiền căn hậu quả vụ xế cưng của mình bị hỏng, đã rõ Trần Chấn này là ai. Xung quanh không có mùi máu tươi, nhiệt độ trong xe thích hợp. Phí Độ mới dùng bữa khuya do trợ lý mang đến, vững vàng đầu xe trước vạch chờ đèn đỏ, cũng tranh thủ cầm sữa chuối lên uống mấy ngụm. Sữa chuối giúp tâm trạng cậu ta thoải mái hẳn lên liền. Sữa chuối giúp tâm trạng cậu ta thoải mái hẳn lên liền đáp, nghe hơi kỳ lạ, hình như không được văn minh cho lắm. Lạc Văn Chu nghe hai chữ văn minh này, không khỏi lườm cậu ta một cái. Tôi không dám có yêu cầu cao như vậy với phần tử phạm tội. Phí Đồ nói, dù là kẻ xấu xa đến đâu thì không phải lúc nào cũng bí quá hóa liều. Ví dụ như mấy kẻ muốn đuổi tận giết tuyệt anh, cuối cùng biến thành xả súng trên đường cái, là vì đã lộ mặt trước anh. Anh chạy thoát thì bọn chúng chết chắc, bởi vì sợ hãi kết quả cho nên mới trở thành điên rồ. Đây là quan hệ nhân quả, sẽ không tùy tiện đảo ngược. Kẻ điên thật sự rất khó sống lâu dài trong xã hội. Về điểm này thì Lạc Văn Chu khá tán đồng với cậu ta, bởi vì Ngô Tuyết Xuân từng xác nhận Trần Chấn an toàn. Nếu lúc ấy cô không nói dối, chứng tỏ ít nhất lúc cô gặp Trần Chấn, đám người của chi cục còn chưa muốn giết người. Huống chi nếu ngay từ đầu đối phương đã muốn giết Trần Chấn và giết anh, thì căn bản sẽ không cho phép anh nói chuyện với Ngô Tuyết Xuân lâu như thế. Nhưng mà Trần Chấn chết vì dùng ma túy quá liều, kiểu chết này nghe không giống sự cố ngoài ý muốn. Tìm ma túy có khả năng là do họ làm. Có điều người quanh năm tiếp xúc với ma túy mà lại không nắm chắc liều lượng, lỡ tay làm chết người, thật là khó hiểu. Phí Độ thông thả nói, nếu tôi là kẻ bao che cho băng đảng buôn bán ma túy, có một người lạ mang theo vấn đề nhạy cảm xông vào, hỏi thăm lung tung, tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết anh ta. Nghe giọng điệu như thảo luận thời tiết của cậu ta, da đầu của Lạc Văn Chu tê rần. Nhưng vừa tê, anh cũng không quên hỏi, sau đó thì sao? Bước đầu tiên khống chế, điều tra lây lịch, tra xem anh ta can dự sâu chưa, sau lưng có những ai sai khiến không. Sau đó dùng các thủ đoạn như ma túy, bạo lực đe dọa uy hiếp nhằm hủy hoại ý chí của anh ta. Đến khi biết nạn nhân chỉ mới tiếp xúc với anh, không hẳn là nội ứng của anh, cũng chưa dám tin tưởng anh hoàn toàn. Hơn nữa, gia cảnh đơn giản, không thân không thích, tôi sẽ tiến hành bước thứ hai. Phí Độ tiếp tục bằng giọng nói mùi sữa chuối. Bước thứ hai, dùng một ít ma túy ép anh ta nhiễm nghiện. Hơn nữa, trong lúc tinh thần mơ màng, tùy tiện bơm vào đầu anh ta tư tưởng rằng anh bán đứng anh ta, tẩy não anh ta, khiến anh ta tin anh với đám người kia là cùng một ruột. Cứ như vậy anh ta sẽ rất dễ dàng tràn ngập tuyệt vọng, cho rằng thế giới này không có cái gọi là công bằng. Và đối với người như anh ta, muốn sống thì chỉ có thể học cách thỏa hiệp. Lạc Vân Chu nhìn cậu ta một lát bình luận. Thật là quá thất đức. Phí Độ không để ý nói tiếp. Bước thứ ba, khi anh ta đã nghiện, thì cho anh ta một chút lợi lộc, cho anh ta biết bọn tôi không đáng sợ. Còn trước đuổi nhân văn mà quan tâm anh ta, thế là đủ. Thực hiện hai tầng khống chế trên tinh thần và sinh lý đối với một người. Về sau người này sẽ làm việc cho bọn tôi. Tới khi các anh nghĩ hết mọi cách cứu được anh ta trả, tôi chỉ cần bảo anh ta rằng đôi bên chúng ta do phân chia không đều nên nảy sinh chút mâu thuẫn, đang chỉnh nhau. Anh ta sẽ mang nỗi hận với anh, biến thành một cây đinh cắm trong nội bộ các anh. Có lẽ vì bầu không khí giữa họ mới hơi dịu đi, hoặc vì trong xe tràn ngập mùi sữa chuối, khiến cho người ta không nghiêm túc nổi. Lạc Văn Chu lần đầu tiên không nổi trận lôi đình, khi nghe ngôn luận kỳ cục của cậu ta. Anh im lặng một lúc, đột nhiên nói, nếu một ngày nào đó, cậu phạm pháp, có thể sẽ rất phiền toái cho bọn tôi. Phí Độ không đưa ra ý kiến, kết quả là sau. Kết quả là ngay sau đó, lại nghe Lạc Văn Chu tiếp tục. Nếu cậu chỉ thuận miệng nói, hơn nữa chỉ nói với tôi, không thực hiện, cũng không đi khắp nơi mở lớp huấn luyện giết người, không để lại dấu vết. Để ngoài công việc trà, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn có thể nghỉ phép, yêu đương, cho nên tôi vẫn thay mặt tổ chức cảm ơn cậu. Phản ứng này sao không giống với bình thường như vậy? Lạc Văn Chu lại tự gật đầu, sức đuổi hiện hậu nói. Đúng là nên tặng cậu thêm một lá cờ thưởng. Còn gì khác không? Cứ nói ra, chúng tôi tham khảo. Thế là Phí Độ ngậm chặt miệng. Tận đến khi đến cục công an, cũng chẳng thèm thốt ra một dấu chấm cầu. Trước cổng cục công an, khi Lạc Văn Chu vừa xuống xe, một chiếc xe cảnh sát liền phóng tới đầu kế bên. Xe chưa dừng lại hẳn, Lan Kiều đã lao xuống. Sếp, Mã Tiểu Vĩ biến mất rồi. Đừng la hét. Vết thương sau lưng mới khâu lại, Lạc Văn Chu vẫn hơi bản thân bất toại. Anh lấy hộp thuốc ra, ngậm một điếu thủng thỉnh nói. Biến mất rồi mới là chuyện tốt. Đôi mắt to của Lan Kiều trợn to hơn, cô mở miệng. Còn chưa kịp nói gì, thì ánh mắt cô đột nhiên lướt qua Lạc Văn Chu, nhìn ra phía đông không xa đằng sau. Đó là... Theo lời cô, Lạc Văn Chu quay đầu lại. Thấy bên kia đường xuất hiện một bóng người gầy nhỏ, e dè, thò đầu nhìn về hướng cục công an. Một người khác đi tới, dẫn cậu ta qua đường. Lan Kiều thốt lên. Mã Tiểu Vĩ và cái cậu bốn mắt vòng kiền kia. Tiêu Hải Dương cuối cùng đã thay cặp kính gãy gọng. Hình vuông hơi cứng nhắc, khiến cho cậu ta già đi mấy tuổi. Cậu ta dẫn Mã Tiểu Vĩ đến trước mặt Lạc Vân Chu. Đội trưởng Lạc. Lạc Vân Chu dường như không bất ngờ khi thấy cậu ta, anh ôn hòa gật đầu. Đến rồi à, vào đi. Cục công an chẳng có tí tẹo nào không khí cuối tuần. Người khám nghiệm tử thi, người kiểm tra cà vạt, người lấy lời khai nhân chứng và thẩm vấn phạm nhân. Tổng đội điều tra hình sự và tổ pháp y bận rộn chạy qua chạy lại. Ba Ha ở nhờ phòng trực ban không tránh khỏi bị quấy rầy, hơi có gió thổi cỏ lay là lập tức thò đầu ra nhìn đầy trông chờ. Khi cả nhóm người dẫn Mã Tiểu Vĩ vào, họ trông thấy bà Hạ loanh quanh trong hành lang. Bà nhìn thấy Lạc Văn Chu rồi lại ném ánh mắt chất đuổi nghi ngờ sang Mã Tiểu Vĩ. Lạc Văn Chu nói với Mã Tiểu Vĩ, đó là mẹ của Hạ Trung Nghĩa. Bước chân vốn lờ đờ của Mã Tiểu Vĩ đột nhiên dừng lại, cậu ta hoảng sợ nhìn bà. Người đàn bà ốm yếu và cậu thiếu niên tiều tụy nhìn nhau. Một hồi lâu sau, có lẽ cậu thiếu niên khiến bà nhớ đến con mình. Bà Hà thử hỏi Mã Tiểu Vĩ. Cháu biết con cô à? Mã Tiểu Vĩ chợt lui lại nửa bước. Trung Nghĩa nhà cô là một cậu bé ngoan. Cháu biết nó, phải không? Bà Hà run rẩy tiến lại, tha thiết nhìn Mã Tiểu Vĩ, nước mắt bỗng rơi. Bà nghển cổ, hít một hơi dài. Là ai hại chết nó vậy? Hả? Cháu ơi, cháu cho cô biết đi, rốt cuộc là ai hại chết đó? Vành mắt Mã Tiểu Vĩ đỏ hoe, cậu ta bỗng quỳ thập xuống không hề báo trước. Cháu, là cháu! Cậu bé gào khóc, Cháu có lỗi với anh Trung Nghĩa, có lỗi với cô, có lỗi. Đây là lần thứ hai Mã Tiểu Vĩ ở trong cục công an nói mình dính líu đến vụ án. Cậu thiếu niên đáng kinh ngạc này khóc còn to hơn người nhà nạn nhân, gần như dập đầu xuống đất. Hai cảnh sát bên cạnh vội vàng đến đỡ Mã Tiểu Vĩ dậy, lôi đi trong tiếng than khóc của bà Hà. Lạc Văn Chu không ngờ chỉ một câu giới thiệu tùy ý của mình dẫn đến sự cố như vậy. Đầu anh căng lên gấp đôi, dự cảm đêm nay sẽ lại thức trắng. Anh mau chóng gửi tin nhắn cho quản lý khu nhà, năn nỉ người ta mang cho Lạc một đồi tội nghiệp vừa đói vừa rét một nắm thức ăn. Lan Kiều đang định dẫn Phí Độ đi lấy lời khai. Lạc Văn Chu chợt ngẩng đầu gọi cậu lại. Này! Lạc Văn Chu nói trống không. Cảm ơn nhé. Không nghĩ miệng chó của người này có thể nhả ra được ngà voi. Phí Độ hơi bất ngờ, bước chân chững lại, trưng ra phong độ như tổng thống diễn thuyết khi nhậm chức, đoạn hết sức nghiêm túc mà gật đầu. Không cần khách sáo. Lạc Văn Chu nhướng một bên mày, tiễn bóng lưng người mẫu của cậu ta. Tự dưng nhớ đến loài chó phốc vên váo, sắp muốn đuổi theo, nhét vào tay cậu ta một cây gậy ba tông. Có điều, hai người gây chiến với nhau suốt 7 năm, mãi đến vừa rồi mới thấy ánh bình minh đình chiến. Lạc Văn Chu cũng không muốn rỗi hơi kiếm chuyện, bèn giăng xuống đủ loại kỳ tư diệu tưởng, tài hoa lan tràn, quay lại vỗ vai của Tiêu Hải Dương. Đi theo anh. Tiêu Hải Dương im lặng, đi theo anh đến phòng thẩm vấn riêng, căng thẳng, nâng kính, nhìn Lạc Văn Chu không né tránh. Em bây giờ không phải lấy thân phận cảnh sát hiệp trợ phá án để nói chuyện, đúng không ạ? Lạc Văn Chu giơ tay mời cậu ta. Ngồi đi. Vậy cậu cảm thấy thân phận mình là gì? Tiêu Hải Dương cũng không khách sáo. Đáp dạ, sự ngồi xuống, lưng thẳng đơ. Em là đối tượng hiềm nghi hay là nhân chứng ạ? Lạc Văn Chu cười, vừa ghé bắt chéo chân theo thói quen, vết thương sau lưng anh lập tức phản đối. Hét lên một tiếng, với thần kinh cảm giác đầu, khiến anh suýt đầu đinh méo mặt. Lạc Văn Chu cố giữ bình tĩnh, bán thân bất toại mà ngồi ngay ngắn mở miệng, hỏi như chuyện phím. Đi làm mấy năm rồi? Tiêu Hải Dương đáp. 2 năm, 1 năm rưỡi. À, mới qua thời gian thực tập chưa bao lâu nhỉ? Lạc Văn Chu gật đầu, nhớ lại chốc lát nói tiếp. Lúc anh còn nhỏ, ba anh vốn muốn anh thi trường quốc phòng, nhưng khi thấy anh chưa qua thời kỳ nổi loạn, ông nói hướng đông thì cứ thích đi hướng tây. Anh bảo con không đến Sahara nghiên cứu đạn đạo đâu. Sau đó chạy về trường Điện Bừa. Khi đó anh bị phim cảnh sát truy bắt tội phạm của Hồng Kông ảnh hưởng rất sâu, luôn cảm thấy cảnh sát đều là Lương Triệu Vĩ với Cổ Thiên Lạc, thế là vào nhầm ngành này. Tiêu Hải Dương cực kỳ nghiêm túc tiếp lời. Sahara không thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Cậu thanh niên này thật biết nói chuyện. Có thể chính Tiêu Hải Dương cũng ý thức được điều này. Tư thế ngồi căng thẳng hơn. Anh nói tiếp đi. Lạc Văn Chu cảm thấy Tiêu Hải Dương chắc cũng chẳng biết thả lỏng là gì. Thế là đành từ bỏ cố gắng về phương diện này, nghiêm túc hỏi thẳng. Số cuộc cậu là đồng nghiệp nhân chứng hay là đối tượng hiểm nghi lập công? Đều phải xem kết quả điều tra kế tiếp. Cậu đã chuẩn bị tâm lý, cũng chuẩn bị nói thật với những gì mình biết, đúng không? Tiêu Hải Dương gật đầu. Được. Lạc Vân Chu nói, vậy anh hỏi tự chuyện trước nhé. Tối nay vì sao cậu đưa Mã Tiểu Vĩ đến đây? Bởi vì có người muốn giết cậu ta để diệt khẩu. Tiêu Hải Dương trả lời không cần nghĩ ngợi, rồi lấy trong túi quần ra một chiếc di động được đựng trong túi vật chứng một cách thỏa đáng, đưa cho anh. Đêm nay em trực cùng với một đồng nghiệp khác, đây là di động của anh ta, lúc tin nhắn đến anh ta đang ngủ. Cách lớp túi trong suốt, Lạc Văn Chu lướt nhanh qua nội dung tin nhắn, hệt như lời Lan Kiều nói, nên anh bỏ qua một bên. Tại sao cậu lại xem tin nhắn của người khác? Tiêu Hải Dương nói, em đang giám sát anh ta. Tốc độ nói của chàng trai này rất nhanh, không hay cười, ngôn ngữ cơ thể lúc nói chuyện luôn căng thẳng, thỉnh thoảng có động tác nhỏ như đẩy mắt kính siết tay, chẳng hề giống người trưởng thành trải đời, trái lại, hơi giống nam sinh trung học. Trổ mã đến tứ chi, không quá cần đuổi. Lạc Văn Chu nhìn cậu ta, cảm thấy nếu chia cho cậu ta một nửa sự lấu cá của Phí Độ, chắc cả hai đều sẽ bình thường. Vậy tại sao cậu phải giám sát anh ta? Tiêu Hải Dương bĩm môi. Em có thể nói từ đầu không? Lạc Vân Chu gật đầu. Tiêu Hải Dương hít sâu một hơi, cân nhắc trong chốc lát, rồi mở đầu một cách cặn kẽ. Bầu không khí chỗ bọn em không giống ở trên cục lắm. Không phải trường hợp quan trọng hoặc có sự kiện lớn thì bọn em thường không gặp chi cục trưởng Vườn. Ông ta có chỉ thị gì được thông qua sự truyền đạt của chi đội trưởng Hoàng. À, đó là phụ trách chi đội điều tra hình sự chi cục công an quận Hoa Thị, tên đầy đủ là Hoàng Kính Liêm. Mối quan hệ giữa chi cục trưởng Hoàng với chi đội phó rất bình thường, nhưng trong chi cục có mấy đồng nghiệp khác là thân tính và là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của anh ta. Đôi khi có việc, anh ta sẽ trực tiếp kêu người của mình đi làm. Người khác có khi cũng không biết họ đang làm gì. Chi đội phó cơ bản bị mất quyền, chẳng quản được chuyện gì. Em vẫn cho rằng, chi đội trưởng Hoàng lựa chọn động cốt công việc theo sở thích cá nhân cũng không để ý lắm. Vì dù sao thì từ nhỏ đến lớn, những bè phái nhỏ kiểu này đều không liên quan đến em. Cho đến một ngày kia, đồn công an trực thuộc báo lên một vụ án. Họ phát hiện thi thể một cô gái. Lúc đó vừa hay là thời gian ca đêm, em là người phụ trách ca trực. Em vốn đã chuẩn bị xuất phát, không ngờ bị đồng nghiệp ngăn cản, chính là chủ nhân chiếc điện thoại đó. Anh ta nói hôm sau nhà có việc, hỏi em có thể đổi ca hay không. Bọn em bình thường rất hay đổi ca cho nhau, em không nghĩ gì nhiều, đồng ý ngay. Cuối cùng, chi đội trưởng Hoàng dẫn đồng nghiệp đó đi điều tra. Lúc ấy, Hoàng Kính Liêm cũng có mặt ở đó. Lạc Vân Chu hơi khựng lại truy hỏi. Cô gái tử nạn tên là gì? Tiêu Hải Dương đáp. Trần Viện. Lạc Vân Chu hơi nheo mắt. Sao cậu nhớ rõ thế? Trần Viện có gì đặc biệt à? Em nhớ được hầu hết những gì mình từng nhìn thấy. Giờ em có thể đọc lại biển số xe cảnh sát các anh chạy đến hiện trường vụ án. Năm 20, anh có cần... Lạc Vân Chu dở khóc dở cười. Phong cách của cậu nhóc bốn mắt này quả thật không hợp với chi cục Hoa Thị. Anh vội vàng xua tay. Không cần. Anh tin, cậu mau nói tiếp đi. Tiêu Hải Dương dừng lại một thoáng, rồi quay lại chuyện kia. Có điều, nạn nhân ấy quả thực hơi đặc biệt. Lúc đó có một tấm thi thể gửi đến, khi cô gái mặc áo trên và váy ngắn, trang điểm đậm, áo mặc ngược. Có một loại áo nữ có khuy nằm sau lưng, nếu không có cổ áo thì rất dễ nhầm lẫn trước sau. Chỉ khi mặc lên người mới cảm thấy cổ và nách trở xuống không cân đối. Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của em chính là rất có khả năng sau khi chết, nạn nhân mới bị thay quần áo. Nếu vậy, đây có thể là một vụ giết người. Khi thay ca với đồng nghiệp, em cũng đặc biệt nhắc họ về điểm này. Lạc Văn Chu dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, không nói xen vào. Anh cũng từng xem tài liệu vụ án Trần Viện. Anh nhớ rõ quần áo trên người nạn nhân không có gì khác thường. Chiếc áo có khuy nằm sau lưng kia cũng không hề mặc ngược. Khi em biết kết quả điều tra vụ án này thì đã là mấy ngày sau. Đám người chi đội trưởng Hoàng kết luận vụ án này là gái mại dâm tử vong do sử dụng ma túy quá liều. Em đi hỏi đồng nghiệp kia. Vậy chiếc áo mặc ngược giải thích thế nào? Anh ta né tránh một lúc. Xong chỉ nói là em nhìn nhầm. Nói đến đây, Tiêu Hải Dương dừng một hồi. Em không giữ lại tấm ảnh kia. Lúc ấy chỉ vội vã nhìn thoáng qua. Khả năng nhìn nhầm không phải là hoàn toàn không có. Nhưng buổi chiều cùng ngày, tài khoản của em tự dưng được chuyển thêm hơn 2.000 đồng, ghi chú là tiền thưởng. Tiền lương của bọn em không phải là cao, mọi người nuôi gia đình, sống tạm bợ. Áp lực cuộc sống đều rất lớn, thỉnh thoảng có tiền thưởng, nhất định sẽ chúc mừng tập thể. Bầu không khí cao đùi đều khác hẳn, thế nhưng lần đó không ai nhắc đến. Lúc gần ra về, chi đội trưởng Hoàng mới đặc biệt gọi em đến, đề cập mấy chuyện thường ngày em làm, nói em làm việc chăm chỉ có trách nhiệm. Khoản tiền này là anh ta xin chi cục trưởng Vương thưởng riêng để khích lệ cá nhân tiến bộ mới tham gia công tác. Em cảm thấy lý do này rất là kiên cưỡng và không hề động đến khoản tiền đó bởi vì em hoài nghi nó là tiền bịt miệng. Lạc Văn Chu vừa nghe là hiểu ngay đó là tiền bịt miệng trắng trợn. Nhưng cậu không có chứng cứ, báo cáo kết luận, vụ Trần Viện xử lý sạch sẽ, không có sơ hở. Hai má của Tiêu Dương căng thẳng, cậu ta gật đầu dường như không cam lòng. Lạc Văn Chu thở ra một hơi. Sau đó thì sao? Hôm ấy tại hiện trường vụ án, tại sao cậu lại ám chỉ cho bọn họ nơi phát hiện thi thể không phải hiện trường đầu tiên? Em cảm thấy có thể đám chi đội trưởng Hoàng có vấn đề gì sau khi cân nhắc em quyết định giữ kín chuyện tiền thưởng. Tiêu Hải Dương hơi hất cằm. chỉ vào chiếc điện thoại trong túi vật chứng. Em tìm cơ hội cài virus vào di động của đồng nghiệp này, lén bật GPS, ngày ngày theo dõi hành tung của anh ta. Lạc Vân Chu im lặng, Tiêu Hải Dương vội vàng giải thích. Em biết việc này là trái pháp luật, nhưng lúc thực tập huấn luyện, rất nhiều môn em đều đậu vừa sát. Theo dõi điều tra họ là không thực tế, nhất định sẽ bị phát hiện, nên em chỉ có thể làm như vậy thôi. Không, anh chỉ không ngờ cậu còn là một nhân tài. Lạc Vân Chu cười cười, cậu phát hiện ra gì? Sau giờ làm, anh ta thường xuyên ra vào một số tụ điểm ăn chơi. Ngoài ra, mỗi tháng, đến ngày bội số của năm, tức các ngày như là mùng 5, mùng 10, 15, 20, chỉ cần không trực, anh ta đều ở địa điểm hoạt động cố định, bao gồm khu vực gần giải đất trống phát hiện ra xác Hà Trung Nghĩa và mấy chỗ tương đối hẻo lánh khác. Em từng lén đến thăm một hai nơi trong số đó nhưng không tra được. Song có một lần em đóng giả người vụn khác hỏi đường, một bà cụ sống gần đó cảnh cáo em buổi tối không được đến chỗ ấy, bà bảo bên đó đôi khi có hút chích ma túy. Lạc Văn Chu nói cách khác, đêm 20 tháng 5, cậu dựa vào GPS xác định đồng nghiệp kia trùng hợp xuất hiện tại nơi xảy ra vụ án của Hạ Trung Nghĩa. Sau giờ làm, anh ta thường đi cùng với đám chi đội trưởng Hoàng. Em hoài nghi lúc ấy, đám chi đội trưởng Hoàng đều có mặt, mãi đến gần 11 giờ. Di động mới hiển thị rời đi. Tiêu Hải Dương nói, đội trưởng Lạc, em nghĩ nếu là người của chúng ta giết người, nhất định sẽ chuyên nghiệp hơn, không thể tùy tiện vứt xác ở đó. Thậm chí hôm sau, còn để to chuyện đến không thể vãn hồi. Sau đó, sự xuất hiện của Mã Tiểu Vĩ đã chứng thực một phần phỏng đoán của em. Lúc ấy, đám chi đội trưởng Hoàng đang tham gia giao dịch nào đó ở địa điểm, phát hiện thi thể. Trong quá trình này có lẽ đã xảy ra cãi vã, bị người dân xung quanh nghe thấy. Mã Tiểu Vĩ cũng có mặt, song họ đều không nhìn thấy xác chết kia xuất hiện như thế nào. Lạc Văn Chu nghe xong gật đầu không bình luận, chỉ đột nhiên hỏi. Buổi tối ngày 20 cậu ở đâu? Em trực, trong chi cục, ca đêm, có ghi chép và camera theo dõi. Tiêu Hải Dương không đổi sắc mặt. Không hề vì câu chất vấn không nhẹ không nặng này của Lạc Vân Chu mà phật ý, hết sức bình tĩnh. Anh hoài nghi em là người vứt xác à? Không phải em đâu. Tình hình giao thông ở khu Tây rất phức tạp. Nếu có thể vứt xác, thần không biết quỷ không hay ở đó, đầu tiên phải cực kỳ quen thuộc cảnh vật xung quanh, kế tiếp phải có phương tiện giao thông. Em mới lấy bằng không lâu, còn chưa có xe. Lạc Vân Chu vẻ mặt thản nhiên chẳng biết có tin hay không. Lại hỏi. Vậy cậu có từng nghe nói về bãi đất trống Tam Giác Vàng? Mà Tiểu Vĩ nói, bãi đất trống Tam Giác Vàng chính là mảnh đất hoang phát hiện thi thể Hạ Trung Nghĩa, là một trong các địa điểm họ thường xuyên giao dịch. Chỉ những ai thường xuyên tham gia giao dịch mới biết cái tên này, nghiêm cấm truyền ra ngoài. Đào Nhiên vội vã rời phòng thẩm vấn, ném sổ ghi chép lên bàn nói với Lan Kiều. Tên khốn nạn Lạc Văn Chu này, việc lớn như thế mà cậu ta không nói gì, tự mình âm thầm điều tra, cậu ta nghĩ mình là Captain American à? Lan Kiều tò mò hỏi. Vậy Hà Trung Nghĩa thật sự là do Mã Tiểu Vĩ giết sao? Anh cảm thấy không đúng. Mã Tiểu Vĩ nói, sau khi nghiện ma túy, cậu ta thường xuyên giật gấu vả vai, mọi người xung quanh đều biết chuyện này, thường không để tiền trong nhà. Mã Tiểu Vĩ để điện thoại mới của Hà Trung Nghĩa, tiện tay thó đi. Định cầm đi kiếm chắc, nào ngờ hôm ấy, Hà Trung Nghĩa đi làm về, không biết làm sao lại nhớ đến chiếc điện thoại đó, không tìm được, thế là chất vấn vài câu. Mã Tiểu Vĩ như bị quỷ ám chối bay chối biến, cuối cùng hai người không vui mà từ biệt. Tiểu Kiều, cho anh chai nước, cả đêm không nghỉ ngơi rồi. Đào Nhiên nhận chai nước khoáng, uống một hơi hết nửa chai, lúc đây mới thở mạnh ra. Đêm ấy, Mã Tiểu Vĩ dùng di động của Hà Trung Nghĩa đổi lấy ma túy, vốn dưng dưng tự đắc, chờ Hà Trung Nghĩa trở về soát đồ của mình, xem cậu ta còn nói gì được. Kết quả Hà Trung Nghĩa không về, còn chết ngay tại chỗ đó. Mã Tiểu Vĩ cho rằng bằng cách nào đó, Hà Trung Nghĩa đã nhìn thấy cậu ta bán chiếc di động, vì đòi lại đồ mà bị người ta đánh chết. Lan Kiều đảo mắt, mau chóng hiểu ra. Sau đó, do người dân đánh nhau, chúng ta có được lời khai ngoài dự liệu để che giấu sự thật. Vương Hồng Lượng dùng chiếc di động ấy vu oan cho cậu ta. Thế rốt cuộc Hà Trung Nghĩa do ai giết? Đào Nhiên chưa kịp nói thì chiếc điện thoại di động của anh bỗng đổ chuông. Cuộc gọi đến từ điện thoại bạn của đội pháp y anh vội vàng nghe máy. Alo, thế nào rồi? Bên kia nói gì đó. Lan Kiều không nghe rõ, chỉ thấy sắc mặt Đào Nhiên càng lúc càng nghiêm túc. Sau đó anh cúp máy. Hỏi cô, Phí Độ đi rồi à? Đúng lúc đó Lạc Văn Chu đẩy cửa tiến vào, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ. Cho đến khi nghe thấy câu này của Đào Nhiên, anh mới ngạc nhiên ngẩng lên. Lại sao vậy? Đào Nhiên không có thời gian lằng nhằng vấn đề chủ nghĩa anh hùng cá nhân với đội trưởng Lạc của Tổ quốc, nhíu mày nói. Trên cà vạt mà luật sư Lưu đem đến có dấu vân tay của Trương Đồng Lai. Bước đầu phán đoán phù hợp với dấu xiết cổ trên cổ nạn nhân. Còn dính vài vết máu lúc Hà Trung Nghĩa bị xiết cổ chết. Cổ hơi chạy da. Nếu như tăng ca, sớm nhất ngày mai sẽ có kết quả ADN. Bên pháp y nói rất có khả năng chiếc cà vạt này là hung khí. Lạc Văn Chu im lặng nghe anh ta nói hết. Đoàn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi. Đuổi theo. Anh nói, tôi đoán Phí Độ chưa đi. Có đi, cũng vừa mới đi. Xe đuổi kịp thôi. Phí Độ quả nhiên chưa đi. Sau khi lấy lời khai xong, cậu ta lại đến ngồi với bà Hạ một lúc. Có lẽ vì luôn có người bầu bạn, hoặc do thấy cục công an đêm khuya, còn đèn điện sáng trưng, bà Hạ như trông thấy một tia hy vọng. Cảm xúc ổn định hơn nhiều, thậm chí có thể chủ động trò chuyện vài câu với Phí Độ. Lúc cháu chưa đến, hình như cô trông thấy cái người buổi chiều, tên là gì nhỉ? Bà đang nói đến luật sư Lưu, nhưng nhất thời không nhớ nổi người này làm nghề gì. Bà ấp úng một lát, trong đầu vẫn là một đống hồ nhão, bèn bỏ qua luôn. Rồi hỏi, họ tìm được chứng cứ mới rồi à? Bà Hà ngồi ghế dựa thoải mái, xếp Phí thì chưa chắc thoải mái vì hai chân không có chỗ để. Mà thiếu gia này lại không chịu co lại. Mất hình tượng, đành phải xếp qua một bên bằng một tư thế ngay ngắn không mấy dễ chịu. Chẳng bao lâu đã bắt đầu tê chân, cậu ta không khỏi dùng tay đấm đấm. Có lẽ là thế, sau khi bắt được hung thủ, cô có tính toán gì không hay là về nhà ạ? Bà Hà cụp mắt xuống nhưng không trả lời, chỉ liếc nhìn bàn tay đang đấm chân của cậu ta. Cháu không phải là cảnh sát nhỉ, muộn quá rồi, mau về nhà đi. Trừ tê chân ra, Phí Độ không thấy mệt. Đối với đám thanh niên chơi bời mà nói, giờ này mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, chính là lúc cậu ta tràn trề tinh lực nhất. Tiếc rằng hôm nay không có mỹ nhân làm bạn, bên cạnh chỉ có một phụ nữ trung niên gầy đét. Song thái độ của Phí Độ đối với phụ nữ trung niên và đại mỹ nhân đều như nhau. Cậu ta đã đi qua hàng vạn bụi hoa, ít nhiều tu luyện được cảnh giới không bị sắc đẹp mê hoặc. Không sao, cháu ngồi với cô một lúc, Phí Độ nói. Mẹ cháu mất sớm, khi còn sống mẹ cháu cũng luôn phải uống thuốc điều trị, không thể đi làm. Ba cháu bận rộn công việc vắng nhà quanh năm. Khi ấy cháu đang đi học trường xa nhà, đành sống ở gần trường cùng với người giúp việc, một tuần mới về thăm mẹ một lần. Bà Hà hơi ngại ngùng quan sát Phí Độ. Một chàng trai đẹp thế này, mẹ cháu nhất định là yêu thương cháu lắm, ngày ngày mong cháu về làm một người mẹ. Nếu bản thân chẳng có bản lĩnh gì, điều duy nhất mong chờ mỗi ngày chỉ còn lại mấy đứa trẻ mà thôi. Phí Độ nghe thế, mặt không đổi sắc nở nụ cười. Vâng. Cậu ta vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Lạc Văn Chu và Đào Nhiên. Vẻ mặt xăm xì vì tăng ca đi tới. Cách vài bước chân, Đào Nhiên vẫy tay gọi cậu ta. Phí Độ chậm rãi bước lại, cười nhe tám chiếc răng với Đào Nhiên. Anh, đi xem mắt thế nào rồi? Phí Độ rất có chừng mực. Nói đuổi là liền đuổi cả xưng hô lẫn ngôn ngữ cơ thể. Nói không gây phiền toái là không gây phiền toái. Lắc mình hóa thành một cậu em trai thân thiết mà không quá trớn. Đừng nói nữa. Đào Nhiên một lời khó nói hết, khoát tay. Anh nhìn bà Hà đang mỏi mắt trông chờ, ra hiệu cho Phí Độ đi theo. Qua đây một chút, bọn anh có mấy việc cần xác nhận với em. Sao vậy? Phí Độ vừa đi vừa ệ oải nói. Anh rốt cuộc đã phát hiện ra làm cảnh sát không có tương lai rồi à? Em đã nói lâu rồi. Tiền bán bánh quẩy trong quán ăn với công ty em còn cao hơn lương của đội trưởng các anh mà. Đội trưởng Lạc chẳng hề hé ra nửa lời, cũng bị cậu ta tận dụng triệt để mà chăm chọc. ăn đến đói bụng, tức tối kêu một cảnh sát trực ban đến nhét cho nắm tiền lẻ. Đến cửa hàng 24 giờ kìa, mua ít bánh quẩy về đây. Bà Hà thò đầu nhìn theo đám phí độ đi xa. Bà ngồi im một góc, nước mắt đã khô, kết thành một màn trong suốt trên mắt, phản chiếu thành phố lạnh lẽo và bóng đêm lạnh lùng. Bỗng nhiên, điện thoại của bà đổ chuông. Đó là loại điện thoại đã bị đông đảo điện thoại thông minh đào thải khỏi thị trường từ lâu, chỉ có chức năng nghe gọi. Bà hơi trung trung, vội vàng nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia có tiếng rè rè và một âm thanh quái dị truyền đến. Bà nhìn thấy tay luật sư kia chứ? Hắn vốn nhận tiền để nói chuyện giúp đám thiếu gia đó, không chịu đuổi lương tâm lên án. Mới đêm hôm đến tố cáo, cảnh sát hiện đã biết rõ ai là hung thủ rồi. Chắc lúc này họ đang bận lắm nhỉ? Chứng cứ xác thực, hắn là không thể che giấu. Giờ bà đã chịu tin tôi chưa? Đôi môi khô khốc của bà Hà trung chảy thì thào. Rốt cuộc anh là ai? Tôi là người giúp bà. Âm thanh quái dị ấy nói. Chuyện bên ngoài quá phức tạp. Bà căn bản không thể hiểu. Hà đối với bà là sợ bà đi nói lung tung, bởi vì hung thủ có chỗ dựa lớn, họ không dám bắt. Bà Hà từ từ trợn to hai mắt. Âm thanh quái dị kia hỏi. Bà chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lúc này, Đào Nhiên dẫn Phí Độ vào thẳng phòng làm việc, lấy ra mấy tấm ảnh, trực tiếp chỉ vào chiếc cà vạt sọc xám bạc trên đó. Kiểu cà vạt này, em đã từng nhìn thấy hay chưa? Phí Độ nhìn lướt qua. Hàng đổ đóng ngoài đường, ai cũng mua được. Đào Nhiên hỏi, Trương Đông Lai có không? Phí Độ sửng sốt, nụ cười đùa giỡn trên mặt phút chốc tan đi quá nữa. Ý anh là gì? Lạc Vân Chu đứng ngoài nhìn, phát hiện tay này thật sự nhạy bén, tiếc rằng không dùng vào việc đàng hoàng. Chính là ý mà cậu nghĩ. Phí Độ chần chừ, cầm tấm ảnh nhìn kỹ. Cậu ta quả thực có một chiếc hiệu này. Nếu em nhớ không lầm, thì do Trương Đình tặng. Bởi vì phong cách này, nhìn là thấy không giống gu của Trương Đồng Lai. Bình thường cậu ta cũng chỉ đeo một chút. Khi vất vưởng trong công ty của ba cậu ta, có lần bị người ta nhìn thấy, cậu ta còn bị cười nhạo trước lầu. Có điều, tay họ Trương này mặc dù chẳng ra gì, nhưng rất thương Trương Đình, suốt ngày phàn nàn cũng không nỡ vứt đi. Chiếc cà vạt này có vấn đề gì? Chiếc cà vạt này được phát hiện ở kẻ ghế trong xe của Trương Đồng Lai, có dấu vân tay của cậu ta, bị nghi ngờ là hung khí. Đào Nhiên hạ giọng nói, bây giờ em giúp bọn anh vài việc. Buổi tối ngày 20 tháng 5 ở khách sạn Thừa Quang, chiếc cà vạt này có ở trên người của Trương Đông Lai hay không? Không có. Phí Đồ nói, camera chắc chắn cũng quay được. Đào Nhiên lại hỏi, ngày 20 là ngày đi làm, liệu có khả năng là ban ngày cậu ta đeo, buổi tối tháo ra để trong xe hoặc trong túi quần không? Điều đó thì em không biết. Phí Độ khẽ câu mày. Sau đó tự hồ nghĩ đến điều gì, cậu ta hỏi, trên cà vạt chỉ có dấu vân tay của Trương Đông Lai à? Vẻ mặt của Đào Nhiên hơi né tránh. Phí Độ giỏi xem sắc mặt, đã biết được đáp án. Cậu ta im lặng một lúc, nét cười như ăn vào khóe mắt đuôi mày cũng ngưng động lại. Kế đó chậm rãi nói, Trương Đông Lai không thể là hung thủ. Nếu trên cà vạt chỉ có dấu vân tay của cậu ta, chứng minh hung thủ lúc ấy lấy được chiếc cà vạt này đã tính toán vu oan giá họa cho cậu ta, bất kể là hắn trộm hay là nhặt được. Cậu ta nói chuyện chậm rãi, giọng điệu không khác gì bình thường, nhưng Đạo Nhiên lại cảm nhận được cơn giận của cậu ta. Bắt đầu từ khi Đạo Nhiên gọi điện thoại hỏi bằng chứng ngoại phạm của Trương Đông Lai, Phí Độ vẫn luôn tỏ ra thờ ơ như người ngoài cuộc. Ngay cả hai lần sau đó đến cục công an với Trương Đình, cậu ta cũng chỉ đơn thuần là đi cùng, đi ngang qua, hoàn toàn là dáng vẻ bạn nhậu. Cậu ta chưa từng đỏ mặt tía tai biện bạch cho Trương Đông Lai, thậm chí không chủ động hỏi họ rốt cuộc điều tra như thế nào rồi. Trương Đông Lai đã triệt để xóa sạch hiềm nghi hay chưa? Anh không ngờ em tức giận vì Trương Đông Lai. Anh cho rằng... Đạo Nhiên khá bất ngờ, cân nhắc cách diễn đạt. Em với cậu ta không thân đến mức ấy chứ? Anh thấy mấy hôm trước, em hình như còn chẳng để tâm. Em không tức giận. Em chỉ cảm thấy có một số kẻ hơi quá đáng. Phí Độ nghiêng đầu cười với anh. nhìn như ôn hòa và bình tĩnh, nhưng sau đó lại lỡ miệng. Cho em một ly dầu vừng vị cà phê uống cho tỉnh táo. Đào Nhiên im lặng, sếp Phí không tức giận, sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không ý thức được mình nói sai điều gì. Cho đến khi Phí Độ câu mày, vẻ mặt căm thù uống cạn, ly cà phê hòa tan, cậu ta mới thở ra một hơi. Lúc phóng thích Trương Đồng lại, các anh nói không đủ chứng cứ. Thực ra khi đó các anh đã có chứng cứ chứng minh cậu ta không bị hiềm nghi, phải không? Đào Nhiên sửng sốt, Lạc Vân Chu kế bên lại gật đầu. Đúng, ADN trên máy đầu lọc cậu gửi quả thực là của Hạ Trung Nghĩa. Bọn tôi tra theo manh mối này, phát hiện nạn nhân lên xe buýt rời khỏi khách sạn Thừa Quang đến nơi khác, là bị hại ở đó. Lúc ấy Trương Đâm Lai vẫn đang tầm hoang mua vui trong khách sạn Thừa Quang, bằng chứng ngoại phạm tương đối vững chắc. Lúc phóng thích cậu ta, bọn tôi không nói rõ điểm này, bởi vì tôi có dự cảm rằng hung thủ nhất định đang chú ý chặt chẽ vụ án này. Bọn tôi lấp lửng thả Trương Đâm Lai, chắc chắn hắn sẽ hành động tiếp theo. Quả nhiên hắn đã đưa chiếc cà vạt này tới. Chú ý chặt chẽ vụ án, có thể âm thầm nhét hung khí vào xe của Trương Đông Lai mà không bị hoài nghi, hung thủ chắc hẳn phải là người trong đám bọn tôi, những người đến đón Trương Đông Lai ra tù. Ngoài trừ Trương Định và luật sư Lưu, tối đó bọn tôi vừa khéo đều ở khách sạn Thừa Quang. Phí Độ duỗi đôi chân dài, nửa dựa nửa ngồi trên bàn làm việc của Đạo Nhiên. Trong đó người chú ý đến vụ án nhất, dính dáng nhiều nhất phải là tôi. Khả năng hiểm nghi của tôi có lớn không? Không lớn, Lạc Vân Chu trả lời không chút nghĩ ngợi. Khi nãy cậu còn lạc đường trong ngõ hẻm Cù Tây, vứt xác ở đó là hơi khó cho cậu. Lạc Vân Chu nói tiếp. Được rồi chứ, sếp Phí, tôi biết cậu tài đức vẹn toàn, được ăn bánh quẩy, cờ thưởng cũng đăng mây rồi. Đừng cấu kỉnh nữa, nói tiếng người đi. Đào Nhiên hết nhìn đây lại ngó kìa, hơi kinh hãi, hoàn toàn không biết trong thời gian một bữa cơm mà mình xin nghỉ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặt không chút biểu cảm, Phí Độ nhìn anh một hồi, có thể trong bụng đang lặng lẽ xé Lạc Vân Chu thành tám mảnh. Đoạn, cậu ta mới miễn cưỡng giữ phong độ, nghiêm mặt nói, trừ tôi ra, nắm rõ tình hình, điều tra vụ án nhất, hắn là luật sư của Trương Đông Lai. Vụ cà vạt có khả năng do anh ta tự biên tự diễn. Có điều, anh ta trước đây chưa từng tiếp xúc với Trương Đồng Lai, rất khó lấy được cà vạt của cậu ta để làm hung khí giết người. Mà luật sư Lưu là trực tiếp báo cho Trương Định. Trương Định càng phù hợp với các điều kiện trên, hơn nữa từng có tiếp xúc mật thiết với nạn nhân Hạ Trung Nghĩa. Các anh điều tra về bằng chứng ngoại phạm của Trương Định đêm xảy ra vụ án. Cậu ta dừng một thoáng. Còn có người thứ tư, Triệu Hạo Sương, bạn trai Trương Định, là người tư vấn pháp luật, có chút danh tiếng, chuyên về sát nhập công ty. Luật sư Lưu là do anh ta giới thiệu cho Trương Định. Hôm nay anh ta đến cùng Trương Định. Đêm xảy ra vụ án, anh ta cũng có mặt ở khách sạn Thừa Quang. Hơn nữa, rời khỏi ngay sau tiệc tối. Lạc Văn Chu hỏi, cậu xác định Triệu Hạo Sương rời khỏi ngay sau tiệc tối chứ? Phí Độ nhếch môi đầy ám muội. Không thì sao? Anh sẽ tham gia hoạt động đêm khuya trước mặt anh vợ tương lai chắc, tình nhóc con này. Phí Đồ nói, có thể cho tôi biết, sau khi rời khỏi khách sạn Thừa Quang, Hà Trung Nghĩa đại khái để đi đâu không? Đào Nhiên và Lạc Vân Chu liếc nhìn nhau. Thấy Lạc Vân Chu hơi gật đầu, Đào Nhiên mới nói, nạn nhân xuống xe buýt gần ngã tư Văn Sương, sau đó bọn anh không tìm thấy tung tích nữa. Phí Đồ lấy một hộp danh thiếp bằng da trong túi quần, lục ra một tấm danh thiếp. Công ty luật Vinh Thuận, thành phố Yến. Triệu Hạo Sương, đối tác cấp 2. Địa chỉ, tầng 3 trung tâm Kim Long, số 103 đường Văn Sương, quận An Bình, thành phố Yến. Đào Nhiên đứng bật dậy. Chính là hắn. Lạc Văn Chu lại khẽ cọ cằm. Có dự cảm việc này chưa chắc đã thuận lợi như tưởng tượng. Không vội, anh nói. Chúng ta không có đủ chứng cứ giữa việc Hạ Trung Nghĩa xuống xe ở ngã tư Văn Sương và việc một luật sư làm việc ở đường Văn Sương là hung thủ, không có bất cứ quan hệ logic nào. Có gì khác không? Hạ Trung Nghĩa mới đến thành phố Yến, có một nhân vật thần bí để cho cậu ta 100.000. Phí Đồ nói, nếu người đó là Triệu Hạo Sương, cho thấy có lẽ trước kia họ từng có mối liên hệ nào đó. Đối với một người lần đầu đi làm xa nhà, có khả năng Triệu Hạo Sương từng đến quê cậu ta. Các anh hãy đưa ảnh người này cho mẹ của Hà Trung Nghĩa xem. Lạc Văn Chu cầm điện thoại lên gọi cho Lan Kiều. Mắt to. Mẹ của Hà Trung Nghĩa vẫn đang chờ kết quả à? Nếu vẫn chưa nghỉ ngơi, em mời bà ấy đến văn phòng một chuyến. Lan Kiều nhanh nhẹn vâng một tiếng. 15 phút qua đi, Lạc Văn Chu đã sắp xếp lại tất cả manh mối mà Lan Kiều vẫn chưa đưa người đến. Anh ngẩng đầu lên, mí mắt không tự chủ được giật một cái. Lúc này Lan Kiều học tóc chạy vào, thở không ra hơi. Sếp ơi, mẹ Hà Trung Nghĩa không có trong cục, không biết đã chạy đi đâu rồi. Kỳ lạ, em tìm hết mấy nhà vệ sinh mà không ai thấy bà ấy đi lúc nào. Ôi, sếp phải làm sao đây? Mở camera đi tìm. Lạc Văn Chu còn chưa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, hơi lạnh tự trực giác đã trườn lên cột sống. Nhanh lên. Lan Kiều hơi sửng sốt lập tức chạy đi. Camera mau chóng được bật lên, có thể thấy rất rõ bên trong. Phí Đỗ đứng dậy, đi chưa được bao lâu thì bà Hà nhận được một cuộc gọi điện thoại. Chẳng biết bên kia nói gì, chỉ dăm ba câu đã khiến bà hóa đá. Cuộc điện thoại kéo dài chừng 2 phút. Bà Hà thừng người ra một lúc, lại đứng dậy, đi lại tại chỗ trong chốc lát, liên tục dõi theo hướng Phí Đỗ đi mà không đợi được cậu ta. Bà hơi thất vọng cúi đầu, rồi tự hồ hạ quyết tâm lặng lẽ rời khỏi cục công an. Camera quay đến cục công an. Bước chân của bà Hà không mảy may chần chừ, bà nhanh chóng băng qua đường cái, rẽ tại một ngã tư, sau đó mất tung tích. Không cần Lạc Văn Chu phân công, Lan Kiều đã dẫn người đuổi theo đến ngã tư ấy chia nhau đi tìm. Tôi vừa đi hỏi Tiêu Hải Dương, Đào Nhiên trảo bước tới nói. Sau khi đón bà ấy ở nhà ga, chi cục lập tức đưa thẳng đến chỗ chúng ta theo chỉ thị của Vương Hồng Lượng. Từ lúc đến đây, bà ấy chưa từng đi đâu, không rành rẽ thành phố Yến lắm, nhưng camera cho thấy, sau khi ra cổng, bà ấy thậm chí không hề có động tác nhìn trái nhìn phải, trực tiếp băng qua đường trẻ luôn. Tôi cảm thấy bên kia nhất định có người chờ sẵn. Lạc Văn Chu ra lệnh, mở toàn bộ camera trên những con đường gần đó, tra từng chiếc xe và người đi bộ đi qua trong khoảng thời gian này. Khó lắm, gần đây hạn chế xe theo biển số chẳng lẽ? Đào Nhiên thở dài, xe bị hạn chế từ 12 giờ đến 3 giờ mới đi được. Rất nhiều người phải đi đêm do những nguyên nhân bất đắc dĩ, đường phố không yên tĩnh như mọi khi, e rằng phải tra rất lâu, không có việc gì thì thôi, lỡ đầu. Lạc Vân Chu không nói gì. Đi vài vòng, đột nhiên bước chân khựng lại. Trí nhớ cuối cùng đã đuổi kịp bước chân. Anh rốt cuộc đã nghĩ ra nỗi bất an tràn ngập trong lòng khi nãy đến từ đâu, khiến anh ta tin anh với đám người kia là cùng một ruột. Anh ta sẽ rất dễ dàng tràn ngập tuyệt vọng, cho rằng thế giới này không có cái gọi là công bằng. Thế là đủ, thực hiện hai tầng khống chế trên tinh thần và sinh lý đối với một người. Kẻ gọi điện thoại cho bà Hà, làm thế nào mới có thể thuyết phục một người đàn bà nhát gan giữa đêm khuya rời khỏi cục công an? Bà cảm thấy người đó đáng tin tưởng hơn cả cảnh sát hình sự cục công an ư? Hay là bà hoàn toàn không tin tưởng cảnh sát? Bà cũng cho rằng thế giới này không hề có cái gọi là công bằng, cho nên mới thất vọng bỏ đi. Tự mình đi tìm công bằng mà bà muốn ư? Anh chợt nghiêng đầu nhìn Phí Độ. Phí Độ cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che mặt, sơ mi màu đen khiến phần da lộ ra ngoài, nhợt nhạt khác thường, hệt như ma cờ rồng chưa bao giờ ra nắng. Trong chớp mắt, Lạc Văn Chu nghĩ, tại sao cậu ta hiểu những kẻ đó đến vậy? Khi cậu ta không đi chung với đám phú nhị đại ngu ngốc, khi chỉ có một mình, cậu ta suy nghĩ những gì? Lúc này, Phí Đồ chợt mở miệng như độc thoại. Thế mà tôi không nhận ra. Lạc Văn Chu nói, cái gì? Tôi hỏi bà ấy, sau khi bắt được hung thủ rồi, cô có tính toán gì? Bà ấy không trả lời, chỉ bảo tôi hãy về nhà sớm. Bà còn nói, làm một người mẹ, nếu bản thân không có bản lĩnh gì, điều duy nhất mong chờ mỗi ngày chỉ còn lại mấy đứa trẻ mà thôi. Người đàn bà ấy hầu như không có khả năng lao động, là một người đau ốm, không làm được gì. Có phải suốt đời cũng chỉ còn một đứa con trai để trông đợi hay không? Bây giờ con chẳng còn. Quãng đời còn lại của bà làm thế nào? Con có thể làm thế nào? Phí Độ như tự diễu, khẽ bóp xương mày, từ hai bên vào giữa. Đoạn, cậu ta nghiêng đầu, khóe môi nhanh chóng nhếch lên, là nụ cười giả chua chát, cậu ta lại khẽ lẩm bẩm. Thế mà ngay cả ý của bà ấy là gì, tôi cũng không nhận ra. Đào Nhiên nhạy bén, cảm thấy cậu ta không bình thường lắm, vội hỏi. Em không sao chứ? Phí Đồ nhìn anh, điềm nhiên hỏi vặn lại. Không sao đâu, sao anh lại hỏi vậy? Đào Nhiên nói, lúc xảy ra một vụ án, tầm nhìn của bọn anh thường tập trung vào nạn nhân và nghi phạm, quả thực thường xuyên lơ là người nhà nạn nhân, đặc biệt là khi bận trộn. Đây đều là nhân chi thường tình. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra bà ấy đang ở đâu. Phí Độ trấn tĩnh gật đầu. Ừ, đúng vậy. Liệu có phải bà ấy vẫn cảm thấy con trai của mình do Trương Đông Lai giết? Chúng ta làm việc thiên vị, thả cháu của cục trưởng hay không? Đào Nhiên hỏi, liệu bà ấy có đi tìm Trương Đông Lai không? Có cần gọi điện thoại đến nhà họ Trương không? Gọi điện thoại nhắc nhở Trương Đông Lai chú ý một chút, nhưng tôi cảm thấy sẽ không đâu. Lạc Vân Chu dùng tay ấn huyệt thái dương, không biết làm sao đụng trúng vết bầm trùng mình. Bà ấy đi tìm Trương Đông Lai thì giải quyết được gì? Giết Trương Đông Lai định mạng à? Với vóc người Trương Đông Lai, dù đứng yên cho đâm, bà ấy chưa chắc đã có sức đâm, khả năng cao còn bị người ta báo cảnh sát, lại lần nữa đưa về chỗ chúng ta, làm thế là vô ích. Ông thử nghĩ theo góc độ của hung thủ xem. Hắn đêm hôm khuya khoắt không ngủ, không thể chỉ để dẫn mẹ Hà Trung Nghĩa đi dạo một vòng ngoài đường được. Lúc này, Phí Độ vẫn lặng im ở bên cạnh, cầm cây bút lên. Nếu kẻ dẫn bà ấy đi chính là hung thủ, Phí Độ nhanh chóng viết ngày 20/5 trên giấy. Như vậy, ban đầu hung thủ giết Hà Trung Nghĩa là nhất thời, nảy ý hay là âm mưu đã lâu. Nói xong, không chờ người khác đáp, cậu ta tự trả lời. Tôi nghiêng về đáp án, hắn nhất thời nảy ý. Bởi vì tối hôm bị hại chết, Hà Trung Nghĩa còn hỏi thăm vị trí cụ thể của khách sạn Thừa Quan. Lạc Văn Chu hỏi, làm sao cậu biết? Lúc ấy tôi gặp Hà Trung Nghĩa trong quán cà phê cậu ta giao hàng. Đúng lúc nghe thấy, xin lỗi, không phải tôi cố ý giấu giếm. Chỉ là khi đó tôi còn cho rằng đây là một chi tiết có thể bỏ qua. Lạc Văn Chu không truy cứu, gật đầu. Có lý, nếu hung thủ sớm muốn giết Hà Trung Nghĩa vào tối hôm đó, không thể nào không nói rõ địa chỉ. Đào Nhiên không hiểu vì sao hai người này lại anh một lời tôi một câu. Nói đến việc này hơi mụ mờ, đang định lên tiếng thì Lạc Văn Chu khoát tay. Phân tích đơn giản và đối tượng hiểm nghi thôi. Camera cho thấy Hà Trung Nghĩa nghe điện thoại, sau đó rời khỏi khách sạn Thừa Quan, chạy đến đường Văn Xương, giống như có người hẹn cậu ta. Lúc này chắc hẳn hung thủ đã giết cậu ta ở bên ngoài khách sạn. Vậy trong điện thoại họ sẽ nói gì? Phí Đồ hơi nhắm mắt, dùng cán bút gõ nhẹ mặt bàn. Tôi không bị ai nhìn thấy, không bị camera quay được, chỉ muốn nói mấy câu với anh. Vì nguyên nhân nào đó hung thủ quyết định giết Hà Trung Nghĩa. Lạc Văn Chu nói, theo suy luận vừa rồi, việc này là hắn nhất thời nảy ý. Vì vậy khả năng chuẩn bị sẵn hung khí là không cao. Khả năng lớn nhất là tên gốc Trương Đông Lai tháo cà vạt, không biết tiện tay ném ở đâu. Đúng lúc bị hung thủ nhìn thấy, hắn đột nhiên nghĩ ra một chủ ý rất tuyệt. Như vậy, vấn đề thứ hai là tại sao hắn phải hẹn nạn nhân đến nơi đó? Đường Văn Sương à? Đào Nhiên suy nghĩ một chút. Nếu hung thủ là Triệu Hạo Sương, đường Văn Sương là nơi đi làm, môi trường quen thuộc, dễ ra tay. Nơi Hạo Văn Sương quen thuộc chắc hẳn không phải chỉ có mỗi đường Văn Sương. Nếu chỉ vì cảm giác an toàn, ở gần nhà hắn không phải càng tốt hơn sao? Lạc Văn Chu thông thả khoanh tay, nhìn thẳng vào Phí Độ. Anh phát hiện ánh mắt cậu ta cực kỳ lạnh, lạnh băng như chất vô cơ. Anh không dời mắt đi, nhìn thẳng vào Phí Độ hỏi, ý kiến của cậu thế nào? Tôi đào một cái hố, thả một con dê gánh tội xuống, giờ đương nhiên phải kéo mình lên. Phí Độ nói, vì chứng cứ ngoại phạm. Đào Nhiên không phải là Captain China, càng bị chém càng có tinh thần, cũng không phải thanh niên trai tráng có thể ngày nắp đêm ra. Đến sau nửa đêm đã rất buồn ngủ, đầu óc loạn cào cào vì bị nhét cả đống thông tin. Chậm thôi. Chứng cứ ngoại phạm này là thế nào? Từ camera, chúng ta rõ ràng tra được Hà Trung Nghĩa đi đến đường Văn Sương. Lạc Văn Chu châm một điếu thuốc, quay đi, hít sâu hai hơi, rồi giơ tay lên, cố hết sức cho khói bay ra ngoài cửa, giọng không rõ lắm. Đào Nhiên, ông quên rồi à? Camera chúng ta tra được là tình cờ. Đào Nhiên giật mình. Đúng rồi. Hà Trung Nghĩa đêm đó cẩn thận tránh camera, nhưng không ngờ đã đánh giá thấp sự sợ chết của đám nhà giàu. Ngoài trừ camera công khai, trên con đường nhỏ bên ngoài khách sạn Thừa Quang còn gắn mấy cái camera ẩn. Một camera ngụy trang thành tổ chim trong hốc cây đã quay được hình ảnh cậu ta. Cậu ta và hung thủ đều không biết hình ảnh này đã bị ghi lại. Và cũng chính từ ống kính tình cờ ấy, cảnh sát mới tìm đến trạm xe buýt, thậm chí tìm được hành tung của Hà Trung Nghĩa. Khu đông quận Hoa Thị có nhiều camera, công cộng giao thông, cửa hàng cá nhân. Nếu không phải biết trước một người đi đường đó vào lúc nào, lần lượt tra hết là không có khả thi. Hắn có thể chọn một người bạn, tìm đại một cái cớ, ví dụ như uống say, để ngồi nhờ xe người khác về công ty, đồng thời cố ý tìm chút việc kêu một vài cấp dưới đến tăng cả. Đây là chuyện bình thường ở công ty luật, không ai cảm thấy khác lạ. Là đối tác cấp hại, hắn có văn phòng riêng, có thể nhân lúc người khác bận mà lặng lẽ trốn đi, dùng cà vạt của dê gánh tội, giết Hà Trung Nghĩa, giấu kỹ xác chết, rồi trở về văn phòng, vờ như vừa đi toilet. Phí Độ vẽ một vòng tròn hoàn chỉnh trên giấy. Như vậy, hắn sẽ có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, quay về công ty với ai đó rồi tăng ca suốt đêm. Nếu không phải các anh vừa hay tìm thấy lộ trình của Hạ Trung Nghĩa, thì chứng cứ này của hung thủ gần như không bắt bẻ được. Thi thể Hạ Trung Nghĩa xuất hiện ở khu Tây Hoa Thị. Nghi phạm lớn nhất là Trương Đông Lai cùng ngày ở khu Đông Hoa Thị. Lạc Văn Chu lập tức hiểu ý cậu ta. Hung thủ tung đòn sát thủ cà vạt này là vì bằng chứng ngoại phạm không bắt bẻ được của cậu ta. Bước tiếp theo, hắn là hắn muốn thủ tiêu mẹ của Hạ Trung Nghĩa, người có thể làm lộ thân phận hắn, đồng thời tiếp tục củng cố suy đoán vụ án mạng này xảy ra ở quận Hoa Thị của chúng ta. Cho nên, rất có thể hung thủ sẽ dẫn mẹ Hà Trung Nghĩa đến quận Hoa Thị. Anh vừa dứt lời, Đào Nhiên đã liên lạc với nhóm cảnh sát tìm kiếm bà Hà. Các tổ chú ý, từ bây giờ tìm kiếm tập trung chủ yếu vào quận Hoa Thị, Phí Độ, khu Tây hay là khu Đông? Phí Độ trầm ngâm giây lát. Khu Đông. Lạc Vân Chu ngẩng lên. Vì sao? Như vậy càng gây chấn động mạnh cho thị giác, càng có thể bức bách các anh bắt giam Trương Đông Lai lần nữa. Với cả... Phí Độ nhẹ nhàng nói. Trực giác của tôi. Lạc Vân Chu và Đào Nhiên đồng thời đứng dậy. Phí Độ lặng lẽ ngước nhìn lên. Tôi có thể đi cùng không? Lạc Vân Chu thoáng do dự. Đi thôi.